ai nói độc ảnh ác linh ngu, từng cái hầu tinh lắm. Chương 1307, người đàng hoàng, không tốt hố, canh thứ 3. Tháng ngày quá nhanh chóng lên. Thời gian ở từng bình rượu lâu năm, cùng từng cuộc một giảng đạo ở giữa, nhanh chóng đi qua. Cứ việc độc ảnh ác linh nhóm, đề vấn đề luôn có thể lệnh Phương Tuấn Mi không nói gì cùng hóa đá, nhưng hắn vẫn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, dốc lòng giáo dục. Đáng tiếc chủng tộc này, phản phất thật bị ông trời cướp đoạt năng lực này bình thường, chính là học không đến, dù cho Phương Tuấn Mi tay lấy tay, dạy bọn họ bố trí ra một cái trận pháp đơn giản nhất cấm chế đến, quay đầu để chính bọn hắn bố trí một cái giống như lúc, cũng sẽ không. Phương Tuấn Mi thậm chí hoài nghi, những người này là không phải cố ý cùng mình gây sự. Nhưng hiển nhiên không phải, bởi vì hắn lấy ra đến độc ảnh ác linh một trong, liền có âm khiếu lao giả này, nhưng chính hắn chính là không hiểu nổi, bố trí không ra. Những người khác thì càng không muốn nói ra. Học được cuối cùng, ngay cả mình đều bắt đầu ngại ngùng, một ít có chút thân phận lai lịch, đơn giản không còn tới nghe khóa. Âm khiếu ngược lại rất chấp nhất, mỗi ngày đến học, mỗi ngày tới nghe. Ông trời không cho phép các ngươi học, các ngươi chính là cố gắng nữa cũng không học được. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đối với âm khiếu cảm khái nói. Thời gian dài, hai người quan hệ cũng được rồi mấy phần. Ông trời cho số mệnh, liền vô pháp đánh vỡ sao? Âm khiếu hỏi, trong ánh mắt rất có sâu nghi. Phương Tuấn Mi lắc đầu không nói, đột nhiên nghĩ đến nghiệp chướng oán linh bộ tộc, bọn họ không cũng là ông trời thao túng hạ một cái đáng thương chủng tộc. Đạo huynh, ta còn muốn đi bộ tộc khác nơi đó, thời gian 10.000 năm chặt vô cùng, không thể vẫn lưu tại ngươi Mãng Thương Sơn. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng. Âm khiếu tự nhiên là không chịu bỏ qua, nhưng chuyện tốt này, không phải là bộ tộc của hắn có thể hoàn toàn chiếm lấy. Lao cao mày, gật đầu cho đi. Phương Tuấn Mi rời Mãng Thương Sơn, lao tới chỗ kế tiếp. Hầu như mua đến một nơi, những kia thủ lĩnh của bộ tộc đều sẽ đưa ra để Phương Tuấn Mi bố trí độc nhất vô nhị trận pháp cấm chế yêu cầu. Phương Tuấn Mi không khách khí, lại là có kẻ mặc cả lên, hoặc là tiên ngọc, hoặc là linh đan, các loại thu hoạch vào tay. Xem ảnh một. Nhưng hiển nhiên không phải mỗi cái bộ tộc đều lấy ra được hỏa độc thang như vậy thứ tốt đến, Phương Tuấn Mi cũng không bắt buộc, có thu hoạch liền hành. Nay một đường lại đây, là kiếm lời cái bàn đầy bắt đầy, e sợ liền phong quân vong, đều không ngờ rằng cục diện này. Cho tới cái gì giáo dục việc, đương nhiên vẫn là không kết quả. Đảo mắt chính là hơn 2000 năm đi qua. Một ngày này, Phương Tuấn Mi lại đến một chỗ độc ảnh ác linh bộ tộc. Này độc ảnh ác linh tên là Độc Kiếm Bộ, xa xa liền có thể nhìn thấy, có độc ảnh ác linh điều khiển ánh kiếm, bay hướng về phía trước một mảnh hồ lớn trên. Ánh kiếm tia sáng lấp loé, cũng coi như hoa mắt. Chỉ tiếc trên ánh sáng bóng người, thực sự là quá thấp một ít, không thể nói là cái gì tiền phong đạo cốt, trái lại bởi vì cái kia âm khí âm u hung ác khuôn mặt, có vẻ hơi lén lén lút lút. Phương Tuấn Mi những năm này, đã thấy rất nhiều những người này, ngược lại cũng không lại cảm thấy dị dạng, nhưng nhìn dưới chân bọn họ kiếm, lại nhớ tới một việc sự tình đến. Ánh mắt lóe lóe, khoe miệng dần dần móc lên, lại hiện ra một cái cáo giả vậy biểu tình. Rất nhanh, đến này linh kiếm bộ xào huyện, trong hồ trên đảo. Trên đảo y nguyên có núi, trên núi y nguyên bị đào ra từng cái động hồ đến, thực sự là quá sát tốt phong cảnh. Tiếp đón Phương Tuấn Mi, là này linh kiếm bộ tộc trưởng Sơn Long, một cái thấp thấp tráng tráng độc ảnh ác linh, bắp thịt cuộn cuộn, mắt như trung đồng, hung thần ác sát, tỏa ra chí nhân sơ kỳ khí tức, trong thế giới con ngươi có sáng sủa ánh kiếm lấp lóe. Một phen hàn huyên sau, Sơn Long có lẽ là còn không nghĩ tới, dĩ nhiên không có nói ra bố trí độc nhất trận pháp cấm chế yêu cầu, chỉ hung tận để Phương Tuấn Mi tận tâm bố trí, không muốn dở trò gian vân vân. Như vậy sao được? Ngươi không đề cập tới ta đến để a? Này mặt ta không muốn. Vẫn là Sơn Long đạo hữu thông cảm ta. Cho tới cuối cùng, Phương Tuấn Mi thổn thức quá độ cảm khái. Ngươi nhân tộc này, lời này là có ý gì? Sơn Long vặn lông mày dậm hỏi. Phương Tuấn Mi cười cười nói, đạo hữu có chỗ không biết, này một đường lại đây, cái khác thủ lĩnh của bộ tộc nhóm, toàn muốn ta bố trí cùng bộ tộc khác không giống nhau trận pháp cấm chế, đem ta cả đời sở học đều đào gần đủ rồi. Đạo hữu bây giờ đã không cái này đặc thù yêu cầu, ta cũng có thể thở ra một hơi. Chờ một chút. Lập tức liền là tiếng hét lớn lên. Sơn Long sắc mặt đều cùng vừa nãy không giống nhau, trợn to hai mắt, một bộ ta làm sao không nghĩ tới này một tầng biểu tình. Xin mời đạo hữu vạn chớ cũng để yêu cầu này, ta là thật đảo không ra càng thật lợi hại trận pháp cấm chế đến rồi. Phương Tuấn Mi cười khổ nói, ta mặc kệ, ngươi cho người khác làm sao bố trí, phải cho ta làm sao bố trí, bằng không ta cùng ngươi không chơi. Sơn Long thô bạo nói, đạo hữu, ta là thật đảo không ra. Phương Tuấn Mi hai tay mở ra, thần sắc cực bất đắc dĩ. Quá mức ta trả cho ngươi một bút thủ lao chính là. Sơn Long lập tức trở về nói, cùng thủ lao không quan hệ, đạo hữu động tác này, thực sự là quá để ta làm khó dễ. Phương Tuấn Mi lại từ chối. Sơn Long ánh mắt một hận, lập tức liền muốn phát hỏa, nhưng đột nhiên tựa hồ quay lại, ý thức được cái gì, trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt đều thay đổi. Ngươi nhân tộc này, thật là lợi hại tâm cơ. Sơn Long quát lên, rõ ràng là cố ý nhắc nhở ta đã quên này một mảnh vụn, dẫn ta chủ động mắc câu, lại bị ngươi chiếm trên một món hời lớn. Quả nhiên thật không ngốc. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không hề có một chút lúng túng, không tiếp lời này, chỉ nói, đạo hữu nghĩ như thế nào cũng có thể, nhưng có một chút, ta tuyệt đối không phải là vô căn cứ, vậy chính là ta sẽ lợi hại trận pháp cấm chế, thật bị bọn họ đảo gần đủ rồi. Vẫn như cũng là đang tính kế ta. Sơn Long hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như điện, sắc bén sáng như tuyết. Phương Tuấn Mi cười không nói, cùng đối phương đối diện. Loại này do hố, đối phương liền là lại nhìn xuyên, cuối cùng vẫn là không nhảy cũng phải nhảy. Bốn mắt nhìn nhau, hình như có ánh đao bóng kiếm. Sau một chốc sau, Sơn Long lại hừ lạnh một tiếng. Phụ thân ta từng nói cho ta, các ngươi nhân tộc là nhất tốt chơi tâm kế, để ta không thể tin các ngươi, qua nhiều năm như vậy, ta không riêng chính mình, cũng nghiêm cấm tộc nhân đi trêu chọc các ngươi đi ngang qua tu sĩ nhân tộc, không nghĩ tới hay là muốn chồng một lần. Hiển nhiên, đây là chịu thua. Theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi, đạo hữu không cần nghĩ tới quá nhiều. Phương Tuấn Mi cười nói, ngươi muốn cái gì thù lao? Sơn Long trực tiếp hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng dứt khoát nói, vì giúp các ngươi độc hành ác linh nhóm, này 10.000 năm, ta đều không dành tu luyện, vừa vặn ta lại là cái kiếm tu, đến quý bộ đến, xin mời đạo hữu tứ chút đại bổ kiếm nguyên đan dược cho ta. Phương Tuấn Mi trước là kim kiếm song tu, bây giờ là không nữa quản kim nguyên một khối kia. Sơn Long nghe vậy, không có một nói từ chối, lặng lẽ suy tư lên. Bộ tộc ta bên trong xác thực còn có một hai hạt đại bổ kiếm nguyên đan dược, nhưng đều đã là có chủ chi vật, ta vô pháp thế chủ nhân của bọn họ đưa cho ngươi, thay cái điều kiện đi. Chỉ chốc lát sau, Sơn Long lắc đầu nói rằng, thần sắc rất chính kinh. Đối với như vậy một cái tính tình có chút trực tộc trưởng tới nói, thực sự khiến người ta rất khó hoài nghi lời nói của hắn. Đạo Hưu nói như vậy, liền làm ta làm khó dễ. Phương Tuấn Mi phiền muộn vậy nói, không thể cho chính là không thể cho, ngươi không nên lấy thêm lời ép ta. Sơn Long lập tức nói rằng, có thời điểm, cùng như vậy ngay thẳng người giao thiệp với, càng làm người đau đầu. Quả thực không thể cho sao, so với quý tộc an nguy đến, càng quan trọng sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi, không là của ta, làm sao cho ngươi, lẽ nào theo trong tay bọn họ, cường đoạt tới sao? Chúng ta độc ảnh ác linh bộ tộc, cũng là giảng tín nghĩa. Sơn Long vô cùng kiên trì, xấu xí hung ác khuôn mặt trên, càng lộ ra mấy phần thẳng thắn cương nghị hình ảnh đến. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi rốt cục lại không lời nào để nói, trong lòng đối với con này độc ảnh ác linh, cũng sinh ra mấy phần hảo cảm đến. Thôi, xem ở đều là kiếm tu một mạch phần trên, đạo hữu cho ta chút tiên ngọc liền là. Phương Tuấn Mi nói rằng. Sơn Long nghe vậy, lộ ra thở phào nhẹ nhõm thần sắc đến. Đến nơi này, lại không nói nhiều, hai người bắt đầu nghiên cứu lên bố trí trận pháp cấm chế đến. Lại mười mấy ngày sau, cấm chế này trận pháp liền đại khái bố trí hoàn thành. Sau đó, lại là giáo dục độc kiếm bộ các tộc nhân cấm chế trận pháp, vẫn như cũng là 10 khiếu thông tiểu khiếu, một chữ cũng không biết. Khác biệt duy nhất là, mỗi ngày nói sau, Phương Tuấn Mi nhiều hơn một cái sự tỉnh. Siêu siêu. Màu vàng kiếm ấn, bay đi. Không lớn bên trong tung lũng, Phương Tuấn Mi trường kiếm liên suất, đánh ra từng cái vàng chói lọi kiếm ấn đến. Tiện tay ở giữa, uyển chuyển như ý, tia sáng loẹt loẹt, hư không như mặt nước bình thường lay động, tự nhiên là một phái cao thủ tông sư phong độ, Phương Tuấn Mi cả người đều phảng phất tỏa ra quang bình thường, long lánh không gì sánh được. Những độc ảnh ác linh này nhóm, có từng gặp qua như vậy kiếm đạo thủ đoạn. Hơn nữa có chút không biết lễ, bắt đầu có người xa xa nhìn chộp lên. Phương Tuấn Mi tự nhiên là phát hiện, nhưng không có quá lớn, y nguyên là không coi ai ra gì vậy tu luyện, bất chi giác ở giữa, tiếng kiếm rít liền lớn lên. Đã như thế, bị hấp dẫn đến độc ảnh ác linh, càng là bắt đầu tăng lên. Một ngày này muộn, tiếng kiếm rít lại bắt nguồn từ bên trong thung lũng kia, lại là tảng lớn thần thức ánh mắt nhìn trộm lại đây. Một tòa đặc biệt to lớn ngoài hang động, Sơn Long cũng ở nhìn, phía sau còn có 6, 7 đầu khí tức không tầm thường độc ảnh ác linh. Nhân tộc này cũng là đáng ghét, như vậy nên ngang tu luyện kiếm đạo của hắn, làm lão phu mấy cái tốt tử đều vô tâm tu luyện. Một đầu dáng vẻ đặc biệt giản mua một ít, nhưng cảnh giới khí tức chỉ tương đương với tổ khiếu hậu kỳ độc ảnh ác linh mắng. Vậy còn không tốt sao? Vừa vận học trộm một điểm bọn họ nhân tộc thủ đoạn. Vị này nhân tộc tiền bối kiếm đạo thủ đoạn, ta còn chưa từng gặp. Lập tức có người nói rằng, dứt tiếng, cái khác độc ảnh ác linh nhóm đều gật đầu, quên hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng trong ánh mắt, càng có mấy phần sùng mộ. Chỉ có Sơn Long không nói lời nào, một đôi mắt bình tĩnh, hung ác, lại cẩn thận nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi phương hướng. Lại quá rồi một hồi lâu, Sơn Long cực không nói gì vậy lắc lắc đầu. Như vậy nhìn trộm, có thể học được bao nhiêu đồ vật đến, nếu các ngươi như thế nghĩ, liền tất cả đều bị hắn lừa. Sơn Long mở miệng. Tộc trưởng lời ấy ý gì? Một đám độc ảnh ác linh ngạc nói. Ta có thể đánh cược, hắn lại đang đào hầm, để chúng ta tới nhảy vào đây. Sơn Long thở dài nói, đầy mắt vẻ cảnh giác. Chương 1308, lại truyền kiếm, chương thứ tư. Sơn Long lần này, nín được khí. Bất luận trong lòng hắn có cái gì suy đoán, cũng không tới gặp Phương Tuấn Mi. Những tộc nhân kia nghĩ nhìn lén, liền tùy ý bọn họ nhìn lại, chỉ cần Phương Tuấn Mi không ý kiến, hắn càng không có ý kiến, chỉ là một cái, không cho phép bọn họ lấy ra điều kiện gì, đi cùng Phương Tuấn Mi làm giao dịch, miễn cho bị hãm hại. Đảo mắt chính là mấy tháng. Phương Tuấn Mi cái này thần bí nhân tộc kiếm tu, đã ở độc kiếm bộ bên trong, càng ngày càng rước lấy quan tâm cùng nghị luận, mà hắn chưa từng có đi cùng Sơn Long, để bất luận cái gì yêu cầu. Không riêng như vậy, hắn diễn luyện, càng là hệ thống lên, theo trụ cột nhất kiếm ấn, đến phàm thuế kỳ kiếm ấn, vòng đi vòng lại. Tâm tư của hắn đã không cần nhiều lời, chính là ở trong độc kiếm bộ này, truyền xuống kiếm ấn chi đạo của mình, chỉ cần gieo xuống một hạt giống, tương lai nói không chắc sẽ có đại báo lại. Truyền đạo việc, đương nhiên là không phân chủng tộc. Mà nếu là cùng Sơn Long đàm luận điều kiện gì, cái kia liền không còn là truyền đạo, mà là một việc giao dịch. Độc ảnh ác linh nhóm, nhãn lực cũng không kém. Đều đã nhìn ra, Phương Tuấn Mi diễn luyện, từ đơn giản đến cao thâm, đây rõ ràng là ở truyền thụ ai cái gì. Hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn là muốn truyền thụ ai? Rất nhiều độc ảnh ác linh trong lòng chuyển động. Đặc biệt là những kia tùy tùng Phương Tuấn Mi học tập cấm chế trận pháp chi đạo, thường thường nêu vấn đề, tổng cảm giác mình bị mắt xanh lẫn nhau, bị vị này nhân tộc tiền bối vừa ý. Tất cả giải tán đi, ngày mai lại đến.

thù lao lập tức liền muốn tới tay, lại rốt cục có thể đi tìm kiếm tự mình luân hồi ân ký, có thể nào không cao hứng? Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu. Lãng cô cùng Triệu Vân cũng hướng Dương Tiểu Mạn chúc. Dương Tiểu Mạn lại không để ý đến bọn họ, một đôi con trăng lưới liếc mắt, cực sâu não vậy nhìn trong một cái hướng khác, đó là nàng ký chủ tự tuyệt nơi, thần sắc cực quái lạ, ngốc mà lặng lẽ. Làm sao? Cố Tích Kim nhẹ giọng hỏi. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, khẽ lắc đầu, lại trầm mặc mấy tức, mới nói, ta dường như đã từng cũng giống như nàng, thể sống chết thủ vệ quá một nơi nào đó, dường như là một thành nào đó, nhưng ta không nhớ ra được. Cố Tích Kim mỉm cười lắc đầu, cũng không biết nói cái gì tốt. Đạo hữu, chúng ta bốn người, nếu đã giúp ngươi tìm về luân hồi ân ký, không biết cái kia thủ lao. Đào Nam Sơn có chút lúng túng nói. Tiên Lê Đại Tôn trước đã nói với bọn họ tốt, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, trực tiếp cùng Dương Tiểu Mạn cầm thù lao, một đám sự tình đã sớm sắp xếp vô cùng thỏa đáng. Đúng rồi, đa tạ các ngươi bốn vị, ta này liền đem thù lao cho các ngươi. Dương Tiểu Mạn phục hồi tinh thần lại, lấy tay luồn vào chính mình trong không gian chứa đồ, lấy ra bốn con chuẩn bị kỹ càng túi chứa đồ đến, phân biệt giao cho bốn người. Xem ảnh một. Bốn người nhìn một chút, bên trong có thẻ ngọc, lấy ra thẻ ngọc đến, thần thức quét qua, tất cả đều lộ ra vẻ hài lòng, liền Cố Tích Kim cũng không ngoại lệ. Trong ngọc giản liền có Tiên Lê Đại Tôn đáp ứng chí nhân kỳ công pháp tu luyện, hắn cũng là cần. Đạo hữu, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, cái kia liền cáo tử. Lãng cô cấp hống hống nói, không kịp đợi đi tìm chính mình luân hồi ấn ký. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, lại cảm tạ mấy người vài câu. Lãng cô ba người không nữa phí lời, dắt tay nhau mà đi. Cố Tích Kim nhưng vẫn là để lại phía. Ngươi muốn ta giúp ngươi đi giết ngươi cái kia ký chủ sao? Dương Tiểu Mạn hỏi. Không cần, ta tự mình tới. Cố Tích Kim từ tốn nói, không có ngút trời ngạo khí, lại có tự tin hào hùng. Nói xong lại nói, ta cũng cáo tử, ngươi này đi bản mệnh tiên, tranh cướp cái kia 30 bậc thang thời điểm, định phải cẩn thận. Sư phụ của ngươi liền là mạnh hơn, cũng tiến không tới bản mệnh tiên đi giúp ngươi tìm giúp đỡ đồng thời đoạt vị trí, cửa ải này, cần nhờ chính ngươi quá. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu. Nhiều năm như vậy lại đây, bản mệnh tiên chuyện bên đó, cũng đã hỏi thăm 10 phần rõ ràng. Không tranh được cái kia thứ 21 thềm đá, cũng không muốn quá để ý, 40, 50 bậc cũng không sai. Cố Tích Kim lại nói, trong mắt có rõ ràng trêu tức ý cười. Vèo. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, một điểm sầu não tâm ý, chớp mắt không còn, bị hắn ác miệng tức giận sắc mặt mánh đen một cái, trong nháy mắt chính là một đạo chỉ mang đánh tới. Bạch. Cố Tích Kim đã cười to lóe nhanh đi ra ngoài, thuận tiện giơ cánh tay lên, hướng sau vẫy vẫy. Chán ghét ra hỏa. Dương Tiểu Mạn kiều hừ một tiếng, trắng bóng lưng của hắn một mắt, cũng một thân một mình, bước lên hành trình. Chan chọc mấy tầng địa ngục, rốt cục đi tới bản mệnh thiên. Vào giờ phút này, khoảng cách vạn năm kỳ hạn, còn có hơn 2000 năm, Dương Tiểu Mạn liền trước tiên đặt chân xuống. Nàng không phải cái gì quái gở tu sĩ, càng không tự đại, đặt chân sau khi xuống tới, ngay ở bản mệnh đảo trên tìm kiếm kết giao hợp ý tu sĩ, thương lượng đồng thời cướp giật cái kia 30 vị trí. Trong đó tỉ mỉ quá trình, cũng không lại nói thêm. Hơn 2000 năm thời gian, nhanh chóng đi qua. Một ngày này, cái kia thần bí cửa lớn lại mở, lại là một hồi chiến không ngừng mà việc trọng đại mở ra. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang, lại là không ngừng lên. Ở Phương Tuấn Mi đã từng hàm đấu thăng thứ 21 điều bậc thang một bên, Dương Tiểu Mạn cùng mặt khác ba cái tu sĩ, bốn người đồng thời, liên thủ đại chiến quần địch. Xiêu xiêu. Tiếng kiếm rít bắt nguồn từ thiên địa. Dương Tiểu Mạn thân trên người hiện lên so với chúng nhạc đạo tâm, càng thêm nồng nặc một loại nào đó đạo tâm khí tức, cầm trong tay là Tiên Lê Đại Tôn ban cho một cái Tiên Thiên Linh Bảo kiếm, trung phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, cấp bậc không cao không thấp, đã thích hợp dùng, lại không cần lo lắng bị người mơ ước trên. Thân ảnh du tẩu, ánh kiếm lấp loé. Đông đâm một kiếm, tây kích một kiếm, phản phất là cái lớn nhất lưu manh bình thường. Bích đạo hữu, thêm chút lực a, ngươi thần thông này, dùng chính là có tác dụng gì? Ba đồng bạn xem sốt sắng, một ông già dáng dấp tu sĩ hô lớn. Đừng nóng đội, các ngươi chống được, ta liền có thể bảo đảm cấp xuống trên cao nhất này bốn cái bậc thang đến. Dương Tiểu Mạn truyền âm cho ba người nói. Ba người nghe vậy, bán tín bán nghi. Đại môn kia nơi, y nguyên là bà Sơn lão nhân cùng hành mi thủ vệ ở nơi đó. Hai người một cái rất hứng thú, một cái buồn bực ngán ngẩm nhìn. Đột nhiên, bà Sơn lão nhân tựa hồ phát hiện cái gì, khỏe miệng một nít, nói rằng, ta vốn cho là, lần này tu sĩ bên trong, không có mấy cái có thể làm ta cảm giác được thú vị, không nghĩ tới lại vẫn đến rồi một cái ghê gớm hậu bối. Thời gian chậm lại chi đạo, đích xác không sai. Hoành Mi hiếm thấy khích lệ người, nhưng y nguyên mặt lạnh, nói xong lại nói, đáng tiếc nàng ba cái đồng bạn kia thực lực, chỉ tính tầm thường trình độ, là không thể chống được những tu sĩ khác từng cơn sóng liên tiếp tranh cướp làn sóng. Lão gia hỏa vây quanh hai tay, khép một đôi lao mắt, một bộ lao tư cách dáng vẻ. Vẫn là Hoành Mi huynh nhãn lực cao minh. Bà Sơn lão nhân gật đầu đồng ý. Phía sau cục diện phát triển, quả nhiên như Hoành Mi nói tới bình thường. Dương Tiểu Mạn cái môn này thủ đoạn, tên là thời gian triệu trạch, sử dụng tới sau, phụ cận vùng thế giới này đều phảng phất đã biến thành một cái không nhìn thấy đầm lấy lớn một dạng. Lệnh rơi ở bên trong người, hành động chậm chậm là thích hợp nhất dùng bên trong đối phó đại lượng đối thủ. Nhưng vấn đề là, bản thân nàng nhất định phải thời khắc duy trì, nói cách khác, cần đồng bạn để giải quyết đối thủ, đồng bạn nếu không đủ ra sức, vậy cũng bế tắc. Ầm. Một tiếng nặng nề nổ vang. Một cái tranh cấp tu sĩ, đẩy phòng ngự thần thông, đỡ lấy Dương Tiểu Mạn đồng bạn công kích, bắn ra hướng về phương xa bên trong. Đạo hữu cao minh. Nhưng ta ngược lại muốn xem ngươi cái môn này thủ đoạn, là có thể chống đỡ bao lâu. Tu sĩ kia để lại một câu nói, trước tiên trốn hướng phương xa bên trong chữa thương. Chỉ cần giết bất tử, liền muốn lại đến tranh. Đối thủ khác, đại thể cũng là làm sao, phát hiện không ổn, liền trốn xa trăm dặm. Hơn một canh giờ đi qua, tuy rằng cũng giết ba cái đối thủ, nhưng cũng không được lập uy hiệu quả. Dương Tiểu Mạn cũng là sắc mặt mãi đen. Ba đồng bạn, lại là bao nhiêu xấu hổ, như thế lợi hại một cái thời gian tu sĩ cùng bọn họ một đạo, dĩ nhiên cũng lệnh cục diện gian nan như vậy. Cuối cùng, đang kéo dài 5 cái canh giờ ác chiến sau, 50 bậc thang chi tranh mới triệt để hạ màn kết thúc. Dương Tiểu Mạn chỉ tranh đến một cái thứ 27 bậc, trong lòng tuy phiền muộn, rồi lại không thể không tiếp thu kết quả này. Ô. Trong thế giới trong cửa, ken lệnh thổi lên, cái kia trầm thấp trường miên âm thanh, bắt nguồn từ trong thiên địa mỗi một góc, xuyên thẳng 50 người linh hồn mà đi. Dương Tiểu Mạn ngồi xếp bằng ở trên thềm đá, sau đó, chính là thềm đá ô quang nổi lên, hình thành một nửa hình tròn hình lồng dạng đồ vật, đưa nàng bao phủ lên. Lồng ánh sáng phía trên trung ương nhất nơi, màu đen nhánh lôi đỉnh điện quang lấp lóe, phản phất một cái tiểu thiên phạt mở dạng, bắt đầu hạ xuống tia chớp màu đen, đánh về Dương Tiểu Mạn. Tâm thần thế giới đi hướng về không tên phương xa. Đội ngũ thật dài, ở trên sơn đạo cất bước, ngoài thân thế giới có chút mơ hồ, nhưng ngờ ngợ là cái non xanh nước biếc, hoa thơm, cỏ lạ chim hót véo von nơi, phong cảnh cực cực. Dương Tiểu Mạn theo đội ngũ cất bước, ngạc nhiên phát hiện, vóc người của chính mình là như vậy tiểu tiểu, phảng phất là cái 11, 12 tuổi, vẫn không có nảy nở hài đồng, xanh sao vàng vọt đáng sợ. Trước sau nhìn một chút, nam nữ đều có, khoảng chừng 10 người, tất cả đều là hài đồng, thiếu niên vậy rằng, rớp, mỗi người lặng lẽ không hề có một tiếng động hướng phía trước đi tới. Chúng ta ở đâu? Đây là muốn đi đâu? Dương Tiểu Mạn xem không hiểu ra sao, lặng lẽ hỏi hướng về phía sau một người thiếu niên. Thiếu niên mặt lạnh trừng nàng một mắt, lại không trả lời. Dương Tiểu Mạn sắc mặt đen một chút, có chút bất đắc dĩ theo đội ngũ tiếp tục tiến lên. Hướng đội ngũ đằng trước nhất nhìn lại, đầu lĩnh chính là cái đạo bào ông lão, chắp hai tay sau lưng, lúc hành động, một phái tiêu tiêu sái sái dáng vẻ. Không biết đi rồi bao lâu, có người bắt đầu mệt mỏi, trong miệng hừ hừ lên, đi cũng chậm lên. Chiếm cứ cái này ý thức Dương Tiểu Mạn, ý chí biết bao kiên định, cứ việc hai cái chân cũng truyền đến trọng như rót chỉ. Vẻ ngoài không gì sánh được cảm giác, nhưng y nguyên là trống, hướng phía trước bước đi, ở trước mặt nàng, chỉ còn đạo nhân kia, cùng mấy cái đặc biệt cường tráng thiếu niên. Địa thế bắt đầu cao lên, chậm rãi lại bắt đầu men theo thềm đá mà lên. Lên tới cao nhất nơi, là đại điện một tòa, trang nghiêm nghiêm túc. Đều theo ta tiến điện đến. Vẫn đợi được tất cả mọi người tất cả lên, đầu lĩnh đạo nhân mới nói một tiếng, mọi người đồng thời theo vào đi. Trong điện lại là 8 cái nam nữ già trẻ, hình tượng bất nhất đạo nhân, mỗi người ánh mắt cực sắc bén, hướng bọn họ đánh giá lại đây. Thiên Hà sư huynh, chư vị sư huynh sư tỷ, những này chính là ta lần này ra ngoài mang về tu đạo mầm, lần này phải đi, ta liền là giao. Đầu lĩnh đạo nhân sang sảng nở nụ cười, hướng mọi người nói một câu sau, đứng ở bên trái thấp nhất đầu phương hướng bên trong. Đại sư huynh, chuyến này do chúng ta cái nào một phong trước tiên chọn? Có người lập tức hỏi. Gấp cái gì, bất động phong người vẫn không có đến. Tôn vị trên kim quan lão đạo nhân lạnh lùng nói một câu, uy nghiêm dị thường. Mọi người nghe vậy, không nói chờ đợi. Dương Tiểu Mạn trong nháy mắt này, nhưng là tâm thần chấn động. Bất động phong, ba chữ này, vì sao là quen thuộc như vậy? Nó theo ta đến cùng, có quan hệ gì? Chương 1313, Long Cẩm Tú, canh thứ 3. Bên trong cung điện, mọi người không hề có một tiếng động chờ đợi. Đốc đốc. Quá rồi không chốc lát, liền có tiếng bước chân nặng nề theo ngoài điện phương hướng chuyển đến, mỗi một bước đều đạp rất nặng, dường như muốn đạp ở trên lòng người mở dạng, cho người mưa gió nổi lên, sơn hà đem biến cảm giác. Không ít mới tới thiếu niên, sắc mặt đều thay đổi, trái tim không tự chủ được ầm ầm nhảy loạn nhanh chóng lên. Trong điện những kia đạo nhân, vào thời khắc này, đồng thời nở nụ cười, cười cực có thâm ý. Phảng phất xuyên thủng người đến bước chân nặng như thế thâm ý một dạng. Dương Tiểu Mạn tự nhiên là không có cảm giác nào, trái lại là cực hiếu kỳ, lén lút quay đầu đi, lặng lẽ hướng ngoài cửa phương hướng bên trong nhìn lại. Nay vừa nhìn, tâm thần lần thứ hai rung bần bật. Ngoài cửa trên quảng trường lớn, một bóng người hướng đại điện phương hướng đi tới. Là cái toàn thân áo đen, áo khoác áo giáp màu đen thanh niên nam tử, gương mặt lạnh lùng, phảng phất là cá nhân gian đại tướng quân bình thường. Ngoài 30 dáng dấp, cao to hùng tráng, sống lưng ngẩng lên thẳng tắp, màu da ngăm đen, tướng mạo không tính tuấn tú, nhưng cực cường tráng. Rõ ràng là cái người thanh niên dáng vẻ, nhưng cũng đầy mắt mưa tuyết phong sương vậy tang thương tâm ý, dường như chịu đựng rất nhiều cực khổ bình thường. Trầm mặc, kiên nghị, một cái như núi nam nhân. Dương Tiểu Mạn tâm thần rung động. Không biết tại sao, nam tử này cho hắn một loại cực quen thuộc vậy cảm giác. Nàng ở nhìn này giáp đen thanh niên cũng đang quan sát bọn họ tất cả mọi người, nhưng chỉ ánh mắt quay một vòng, liền rơi vào Dương Tiểu Mạn trong đôi mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cái kia không nói ra được cảm giác, càng thêm nồng nặc lên. Đốc đốc. Giáp đen thanh niên chậm rì rì, hồn nhiên không thèm để ý chờ đợi hắn, trừ bỏ này chừng 10 cái mới vừa vào núi tiểu tử, còn có một đám các đại lão. Cầm ý đi, không muốn chậm gì gì, sẽ chờ ngươi. Tôn vị trên kim quan ông lão quát lên. Giáp đen thanh niên tiến vào cửa điện đến, hướng một đám các đại lão thi lễ một cái. Tuy rằng không có cái gì ước định, nhưng lần này, lão phu làm chủ, liền do các ngươi bất động phong trước tiên chọn người đi. Kim quan ông lão nói rằng. Đa tạ đại sư bá, vậy ta liền không khách khí. Giáp đen thanh niên nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn, liền trực tiếp nhìn về phía Dương Tiểu Mạn, hướng nàng một chỉ nói, ta liền chọn nàng. Đi theo ta đi. Xem ảnh một. Dứt tiếng, xoay người rời đi. Một đám các đại lão, xem sắc mặt đen một chút, nhưng không có ai lên tiếng quát lớn hắn. Dương Tiểu Mạn lại là ngây cả người, mãi đến tận lĩnh nàng vào sơn môn đạo nhân kia, hướng nàng gật gật đầu, vừa mới đuổi theo. Một cao một thấp, một lớn một nhỏ, hai bóng người một trước một sau đi tới, hướng đi phía tây đỉnh núi cầu treo, bầu không khí trầm mặc đến dị thường. Người tên là gì? Cái kia giáp đen thanh niên đột nhiên hỏi, nhưng không quay đầu lại. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, chế miệng một cái, nghĩ cần hồi đáp, lại không biết nói cái gì tốt. Bích Linh Nhi hiển nhiên sẽ không là tên thật của nàng, nhưng tên thật của nàng là cái gì đây? Chờ giây lát, không gặp trả lời. Giáp đen thanh niên thở dài một tiếng, dừng bước, quay đầu lại, có chút xót thương nhìn nàng một cái, trừ bỏ xót thương ở ngoài, còn có một loại nào đó càng phức tạp đánh giá. Dương Tiểu Mạn cũng dừng lại chân, không nói lời nào, chỉ nhìn hắn. Ngươi nếu là không có tên, ta liền giúp ngươi lấy một cái đi, ngươi liền theo họ ta, gọi Long Cẩm Tú đi. Chỉ chốc lát sau, giáp đen thanh niên nói rằng, ta có tên tuổi, ta không gọi Long Cẩm Tú, ta gọi Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn há mồm liền nói đến. Lời kia vừa thốt ra, chính mình chính là thân thể nho nhỏ chấn động mạnh mẽ. Dương Tiểu Mạn, Dương Tiểu Mạn. Ba chữ ở trong đầu không ngừng vang vọng lên. Không sai, này nhất định là tên thật của ta. Dương Tiểu Mạn ở trong lòng kêu, không biết tại sao, càng kích động có nhiệt lệ quần quần mà xuống lên. Nhưng liên quan với càng nhiều chuyện hơn, ý nguyên không nhớ ra được. Giáp đen thanh niên nghe nàng nói không muốn gọi Long Cẩm Tú, sắc mặt đầu tiên là phức tạp một cái, nhưng ngay lúc đó thấy nàng khóc hi lý hoa lập lên, cũng là ngây cả người. Không chịu gọi Long Cẩm Tú liền không chịu gọi, vì sao còn khóc lên, đem nước mắt thu một chút, lau một chút, như để Lan Chu nhìn thấy, còn tưởng rằng ta bắt nạt ngươi một cái con nhóc con đây. Giáp đen thanh niên sắc mặt càng đen lên. Hừ. Dương Tiểu Mạn tiểu hừ một tiếng, nhấc lên bẩn thỉu tay áo, liền hướng trên mặt lau mấy lần. Sau đó đột nhiên ý thức được tay áo thực sự rất bẩn, nhìn chăm chú một mắt, xinh đẹp tính trẻ con khuôn mặt trên, lại lộ ra một cái cực căm ghét biểu tình đến. Giáp đen thanh niên thấy thế, bắt đầu cười ha hả, xoay người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Dương Tiểu Mạn, cùng lên đến, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là ngươi đại sư huynh, ta gọi Long Cẩm Ý Điệp. Vừa đi, vừa nói. Thanh âm rất nặng mạnh mẽ, lộ ra không nói ra được có thể tin ỉ lại sức mạnh, phảng phất trời sập phía, cái này gọi Long Cẩm Ý người, cũng có thể vì ngươi nâng lên đến bình thường. Cái kia Long Cẩm Tú là ai? Dương Tiểu Mạn cùng lên đến, non nớt âm thanh hỏi. Phía trước Long Cẩm Ý nghe vậy, hơi trầm mặc một chút, nói rằng, chỉ là thuận miệng nói một cái tên mà thôi. Ngươi lừa người, danh tự này không phải ngươi thuận miệng nói. Dương Tiểu Mạn lập tức trở về nói, làm sao ngươi biết? Ta chính là biết. Có chút tính trẻ con trả lời, lại lệnh cái kia giáp đen thanh niên không còn mở miệng phản bác. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, giáp đen thanh niên cuối nói, Long Cẩm Tú là em gái của ta, ở cực kỳ lâu trước, nàng chết ở binh hoang mã loạn trong niên đại. Ngôn ngữ nơi sâu xa, không nói ra được đau thương. Dương Tiểu Mạn ngạc nhiên, lại nói không ra lời. Đốc đốc. Hai bóng người ở trong mây đi qua. Hai đạo tiếng bước chân ở trong mây vang lên. Xuyên mây qua sương, ở loạn choạng cầu treo đi lên đi, Dương Tiểu Mạn tự nhiên không có sợ sệt, chỉ chung quanh nhìn, tìm kiếm lần thứ hai lệnh tâm thần mình chấn động cảnh tượng sự vật. Liên tiếp qua rồi 5, 6 cây cầu, trải qua 5, 6 cái đỉnh núi, cao thấp, mới rốt cục đến chỗ cần đến. Trên đỉnh núi, địa thế bằng phẳng, một mảnh cao to rừng đảo, hoa đảo nở chính diễm. Một tòa đại điện, mấy gian nhà kề, bị một vòng thật dài hàng rào tường vây ở trong đó, tựa hồ đã có rất nhiều năm tháng, cổ điện dị thường, sừng sững ở cách đó không xa dưới cây, cao thấp, chẳng chịt có hứng thú. Tiến vào hàng rào trong viện, chỉ thấy trong đó một gốc cây cao cao dưới cây lớn, tòa một người thanh niên, vừa uống trà, vừa nhìn một cuốn sách, không nói ra được thích ý. Thanh niên này ăn mặc một thân vân hà đồ án trường bào màu xanh nhạt, eo bó màu trắng duy băng, một đầu mái tóc dài màu đen sẫm, tùy ý bó một thoáng, hơn nửa rơi ở sau gáy, non nửa rải rác ở trước, nhã nhặn nho nhã bên trong, thấu mấy phần lười biếng. Mặt như bạch ngọc, đường viền nhu hòa, hai phiết chỉnh tề râu đen, trong hai con mắt, ánh mắt như hai vũng thanh tuyền một dạng, tầm nhìn sáng sủa. Này đến nam tử này, Dương Tiểu Mạn lại một lần nữa tâm thần chấn động. Mà nghe được tiếng bước chân, này áo bào trắng nam tử cũng ngẩng đầu. Liếc mắt một cái Dương Tiểu Mạn, khoe miệng liền lộ ra một cái cực bỡn cợt ý cười, sau đó liền nói, đại sư huynh, đây chính là ngươi lần này chọn đến sao? Trương Lam gầy gò gầy, ăn lên khẳng định không có cái gì tư vị. Lời đến cuối cùng, bỏ ra một cái hung tợn thần sắc, nhìn chăm chăm Dương Tiểu Mạn xem, dường như muốn nhìn nàng ra một cái khiếu một dạng. Dương Tiểu Mạn mới không sợ hai hắn, ném cho hắn một cái ta không sợ ngươi khinh thường. Áo bảo trắng nam tử ngẩn ra. Long Cẩm Ý đã lại một lần nữa bắt đầu cười ha hả, nói rằng, Lan Chu, tiểu nha đầu này lá gan có thể rất lớn, lại nói giống như ngươi như vậy tuấn tú răng rớp, nói ra lại hung ác lời nói đến, cũng dọa không được người. Áo bào trắng nam tử nghe vậy, cũng cười to lên, nói rằng, ta nhớ rồi, lần sau lại có thêm mới sư muội đến, ta định để lệnh hồ cái này thô hán tới nói lời này. Này áo bào trắng nam tử tiếng cười, sang sảng dị thường, giống nhau một ngày này đầy trời sáng sủa ánh mặt trời bình thường. Nhưng chẳng biết vì sao, đi vào Dương Tiểu Mạn trong thai, lại lệnh trong lòng nàng, sinh ra một luồng không nói ra được đau đến. Gặp qua nhị sư huynh Phạm Lan Chu, lại đi gặp đến sư phụ Tha Đà đạo nhân, một cái rơi vào trạng thái ngủ say ông lão, y nguyên là tâm thần chấn động, nhưng so với hai vị sư huynh đến, nhỏ yếu hơn nhiều. Sau đó cảnh tượng kỳ quái lạ lùng lại phá nát lên. Đông nhiên là tu luyện, đông nhiên là luyện kiếm, đông nhiên lại thấy một cái tên là Lệnh Hồ tiến tiểu sư huynh, đông nhiên lại là đánh đánh giết giết, cảnh tượng mơ hồ, nhìn không rõ ràng.

Trừ phi ngươi nói cho ta đến cùng là ai, ta ngọn nguồn, bằng không ta chính là đi 10 lần trăm lần, ta cũng không thể thành công. Chỉ có hoàn chỉnh nhân sinh trải qua, mới có thể giúp ta đối kháng cung điện kia tâm linh thử thách. Dương Tiểu Mạn một đôi mắt sáng sủa lại tầm nhìn. Suy tư ba ngày, Dương Tiểu Mạn nghĩ rõ ràng cái này then chốt, cái này cũng là nàng đi ra gặp Tiên Lê Đại Tôn nguyên nhân. Tiên Lê Đại Tôn nghe vậy, lộ ra một cái cực cay đắng tự rêu tâm ý. Đến nơi này, liền phải nói cho nàng chân tướng sao? Hơn nữa là chính mình tự mình nói cho hắn. Quả nhiên, ý nghĩ của hắn tính toán nhiều hơn nữa, cũng đánh không lại ông trời tùy ý một cái hạ cờ. Theo ta vào động đến. Chỉ chốc lát sau, Tiên Lê Đại Tôn nhẹ giọng nói một câu, hướng trong động đi đến. Chương 1315, hắn yêu ta à, canh thứ hai. Động phủ nho nhỏ, Minh Châu chói lọi. Thầy cho hai người ở dưới ánh sáng đối lập. Dương Tiểu Mạn nhìn chăm chú Tiên Lê Đại Tôn, thần sắc cực bình tĩnh, có chờ đợi, nhưng không có nôn nóng cùng phẫn hận, trong lòng càng là như gương sáng. Nàng cảm giác ra được, Tiên Lê Đại Tôn đối với nàng ôm ấp một loại nào đó to lớn kỳ vọng, tuyệt đối không thể lệnh cảnh giới của nàng vĩnh viễn dừng lại ở tổ khiếu đại viên mãn. Nghĩ thông suốt tầng này, nàng liền chắc Tiên Lê Đại Tôn sẽ nói cho nàng đáp án, cái này cũng là nàng suy nghĩ sau 3 ngày, nghĩ ra được một cái đơn giản nhất trực tiếp, Tiên Lê Đại Tôn lại không thể không tiếp chiêu. Linh Nhi, ta đợi ngươi làm sao? Trầm mặc sau một hồi lâu, Tiên Lê Đại Tôn rốt cục mở miệng, lại chuyển biến đề tài. Cũng sư cũng phụ. Dương Tiểu Mạn có sao nói vậy? Tiên Lê Đại Tôn khẽ gật đầu, nói tiếp, ở nói cho ngươi chân tướng trước hết để cho lão phu giải thích một chút, ta vì sao phải về mặt thân phận của ngươi, có chỗ ẩn giấu cùng nói dối. Dương Tiểu Mạn không nói lời nào, chỉ nhìn hắn. Tiên Lê Đại Tôn lại thở dài một tiếng, rốt cuộc nói đến, ngươi đời này thân phận là ai, ta cũng không trọn vẹn rõ ràng, nhưng ngươi nhưng là chúng ta linh căn nhất tộc người quan trọng nhất chuyển thế chi thân, ở linh hồn của nàng cùng ngươi dung hợp thời điểm, phát sinh ta cũng không biết tình huống, làm ngươi mất đi đời này ký ức. Chiếu lão phu suy đoán, nên là dung hợp lúc xung kích tạo thành. Mà ta sở dĩ đối với ngươi ẩn giấu cùng nói dối, chính là không hy vọng ngươi trở thành đương đại chính mình, bởi vì ngươi thừa nâng cái kia chuyển thế chi thân, ký thác chúng ta linh căn nhất tộc hy vọng. Lời tới đây, lão gia hỏa thần sắc cực nghiêm túc lại thành khẩn, lại mang theo vài phần chờ mong nhìn Dương Tiểu Mạn. Linh Nhi, ta hy vọng ngươi liền là nhớ lại đời này chính mình là ai, cũng vẫn như cũ có thể gánh lấy chúng ta linh căn nhất tộc hy vọng. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, vặn vặn lông mày. Coi như là mất trí nhớ, nàng cũng biết có chút hứa hẹn là không thể tùy tiện cho, huống hồ căn bản còn không biết đến cùng là tình huống thế nào. Vấn đề này, ta trả lời ngay không được ngươi. Chỉ chốc lát sau, Dương Tiểu Mạn cẩn thận đáp. Tiên Lê Đại Tôn nghe vậy, dù sao cũng hơi thất vọng, nhưng cũng biết, đây mới là một cái có đầu óc người trả lời. Lại gật gật đầu, rốt cục đưa nàng là linh tổ chuyển thế thân phận, cùng phụ tang đại tôn sự tình nói đến, bất nhất một tường đề. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, tự nhiên là tâm thần rung động, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nói cái gì tốt. Ta là làm sao đến các ngươi một linh tộc đi, ngươi biết người này sao? Dương Tiểu Mạn lại hỏi. Xem ảnh một. Vèo. Đầu ngón tay một điểm, đánh ra Phương Tuấn Mi hình ảnh đến. Tiên Lê Đại Tôn lại là bất đắc dĩ gật đầu, đem chuyện của nàng nói đến, bao quát Phương Tuấn Mi tìm đến sự tình. Dương Tiểu Mạn nghe ánh mắt liền chuyển, ngơ ngác hơi giật mình. Phương Tuấn Mi, Phương Tuấn Mi. Trong miệng nhắc tới, tâm thần lại bắt đầu rung động lên, nhưng y nguyên nhớ không nổi bên trong càng nhiều chuyện hơn. Nhưng ghi nhớ danh tự này, trong lòng liền sinh ra mấy phần ngọt ngào cảm giác đến, nhưng không mấy tức thời gian, ở bản mệnh tiên trong thế giới ảo giác, nghe được lời nói, lại một lần nữa nổi lên trong lòng. Hắn yêu ta sao? Sau một chốc sau, Dương Tiểu Mạn run rẩy âm thanh, hỏi ra vấn đề này. Tiên Lê Đại Tôn nhân vật như vậy, cỡ nào khôn khéo, nghe mắt sáng lên. Bản năng cũng cảm giác được, đáp án của vấn đề này đối với Dương Tiểu Mạn vô cùng trọng yếu, có lẽ cũng là nàng cuối cùng xung kích trí nhân thất bại nguyên nhân. Nên làm sao trả lời? Lão gia hỏa trầm mặc một chút. Dương Tiểu Mạn cực khát vọng nhìn hắn. Cái này thằng nhóc con, vì ngươi, cũng dám hướng ta ra tay, ngươi nói hắn có yêu hay không ngươi? Ta nhìn hắn cuối cùng lúc đi dáng vẻ, tám thành tương lai trở nên mạnh mẽ, còn phải tìm ta liều mạng. Chỉ chốc lát sau, Tiên Lê Đại Tôn mặt tối sầm lại, nửa thật nửa khuyết đại mắng. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, cười khúc khích. Trong hai con mắt, nhưng có nước mắt trong suốt, đứt sợi chân châu mở dạng, rơi xuống đến, trong mắt lại không vẻ buồn bã, chỉ có không nói ra được vui sướng. Tiên Lê Đại Tôn nhìn nàng cao hứng dáng vẻ, phảng phất nhìn con gái của chính mình bình thường, trong lòng cũng sinh ra vui mừng đến. Đột nhiên cảm thấy, chỉ là vì để Dương Tiểu Mạn như vậy cao hứng, nói cho nàng chân tướng, cũng đáng. Ta biết, chính là những này. Tiên Lê Đại Tôn đang nghiêm nghị, nói rằng, Linh Nhi, ngươi sau đó làm sao dự định, sư phụ đều không nữa sẽ ép buộc ngươi, nhưng một linh tộc việc, hy vọng ngươi thận trọng suy tính một chút. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu, lại nghiêm túc thi lễ một cái. Đa tạ sư phụ ân cứu mạng cùng giáo dục tri ân, 10.000 năm sau, ta lên cấp đến cảnh giới trí nhân, tới gặp ngươi thời điểm, ta sẽ cho ngươi một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn. Rất tốt. Tiên Lê Đại Tôn thỏa mãn gật đầu. Lại không càng nói nhiều, ngay ở trong cái động phủ nhỏ này tiến hành tu hành. Có 10.000 năm, Tiên Lê Đại Tôn không khỏi muốn bao nhiêu chỉ điểm nàng một ít thủ đoạn. Thời gian lại là về phía trước. Cố Tích Kim đã ở trong 18 tầng địa ngục, vừa trùng kích cảnh giới, vừa tìm kiếm linh kính thiên. Long Cẩm Ý Liễu, Chu Nhan Từ Kính, Loạn Thế Đao Lang, Nhân Nghĩa Song Tinh, Hưu Địch Thị, Dư Chiêu Tịch, Tử Triệu Tinh đám người, vẫn không có đến trung ương thánh vực, ở bốn thánh vực bên kia, tích lũy pháp lực. Cái khác như Tống Sa Đắc, Trang Hữu Đức, Vệ Tây Phong đám người, liền càng không cần phải nói. Mà lấy Quân Bất Ngữ cầm đầu bốn người kia, tương tự đang yên lặng tu hành, bốn người bọn họ danh tiếng, bao nhiêu không bằng Phương Tuấn Mi một nhóm này, thậm chí có thể nói càng ngày càng biết điều lên, nhưng tương lai vừa xuất thế, nhất định là khiếp sợ tu chân giới. Trừ bọn họ ra ở ngoài, sinh ra với Trung ương Thánh vực tứ thánh liên minh rất nhiều các tu sĩ, cũng ở giành giật từng giây. Trong đó hiển nhiên sẽ không thiếu thiên tài. Bản thổ phía bên kia tu sĩ, hiển nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Lấy Huyền Đế Tô Vãn cùng cầm đầu cái kia một nhóm bản thổ thiên tài, đều đang điên cuồng tu luyện. Nghiêm túc bàn lên, bọn họ đều là cùng Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn một đời tu sĩ, nhưng Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn đã trước tiên đổ ra một bước, đặc biệt là Phương Tuấn Mi. Mà thuộc cho bọn họ một nhóm này va chạm mạnh, có lẽ so với Phương Tuấn Mi lần đó chiến đấu, đến càng thêm đặc sắc kịch liệt. Vạn năm thời gian, nhanh chóng đi qua. Dương Tiểu Mạn lại tiến bản mệnh thiên. Nàng thời gian tu sĩ đại danh, đã kinh vạn năm trước cái kia một nhóm bên trong, không qua ải tu sĩ miệng, truyền lưu mở ra, thanh danh không nhỏ. Lần này vừa qua đến, liền dẫn rất nhiều tu sĩ tới mời nàng liên thủ. Lần này, Dương Tiểu Mạn cuối cùng cũng coi như là tìm tới mấy cái mạnh mẽ tu sĩ đồng thời, trong đó quá trình không còn từng cái từng đề. Cuối cùng, nàng cũng thành công đoạt được cái kia bậc thứ 21. Lại tiến trong thế giới ảo giác, y nguyên là tầng tầng thử thách, nhưng lần này, Dương Tiểu Mạn trong lòng đã không có mê man. Cứ việc trí nhớ của nàng vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng trong tính cách kiên cường bất khuất, mày liều không nhường mày dâu một mặt kia, đã triệt để chấn chỉnh lại. Cuối cùng, Dương Tiểu Mạn thuận lợi qua ải, cũng xung kích đến cảnh giới chí nhân. Ra bản mệnh tiên đến, gặp lại Tiên Lê đại tôn, lão gia hỏa vui cười ha ha, tuổi già an lòng. "Tiểu Mạn, ngươi bây giờ dự định phải đi con đường nào?" Tiên Lê đại tôn hỏi, đã sửa lại xưng hô. Dương Tiểu Mạn từ lâu nghĩ tới vấn đề này, không có suy nghĩ nhiều, liền nói: "Sư phụ, lại cho ta một quãng thời gian, hỏi thăm một chút Tuấn Mi tâm tích, ta nghĩ gặp một lần hắn. Nếu là không tìm được đây?" Tiên Lê đại tôn hỏi. "Nếu là không tìm được, ta liền theo ngươi về Thiên Lão Sơn tu hành, tạm thời không nữa nghĩ việc này. Mà bất luận tìm không tìm được, nếu ta xác thực là linh tổ chuyển thế chi thân, ta cũng sẽ gánh vác lên thuộc về ta phần kia trách nhiệm." Dương Tiểu Mạn vòng eo thẳng tắp, anh khí bừng bừng, mắt sáng ngời lại kiên định. Tiên Lê đại tôn xem cảm thấy hài lòng. Dương Tiểu Mạn cho hắn loại này kiên cường lại có đảm đương cảm giác, so với bất luận cái gì tâm kế cùng thủ đoạn triển khai, đều càng làm cho hắn cảm thấy yên tâm. Lấy bao lâu làm hạn định? Cũng không thể vẫn tìm xuống. Tiên Lê đại tôn lại hỏi. 1000 năm. Dương Tiểu Mạn nói. "Tốt, ta hãy theo ngươi tìm 1000 năm." Tiên Lê đại tôn thoải mái đồng ý. Từ đó, cũng lại không có cái gì có thể nói, đôi thầy trò này hai người, ở trung ương thánh vực bên trong, khắp nơi tìm kiếm lên Phương Tuấn Mi đến. Đáng tiếc hắn đã sớm đóng lâu dài chi quan, hơn 1 vạn năm không có xuất thế, sớm không người nào biết hành tung của hắn. Cuối cùng, Dương Tiểu Mạn chỉ có thể cùng Tiên Lê đại tôn phẫn nộ rời đi, gặp lại Phương Tuấn Mi, lại không biết muốn đến ngày nào. Thời gian vĩnh là trôi qua, tiếp tục hướng phía trước. Cũng không biết bao nhiêu năm sau, ở một mảnh rộng lớn trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, Cố Tích Kim cùng Linh Khiếu Thiên lại gặp. Đầy trời hoa tuyết bay lượn, gió lạnh thấu xương thổi tới. Hai người cách hạ xuống bàng bạc tuyết lớn nhìn nhau. Linh Khiếu Thiên vị trí nơi, cũng không phải là trốn không người, mà là một cái nhỏ yếu nghiệp chướng oán linh làng. Vào giờ phút này, Linh Khiếu Thiên đang ở trong thôn một chỗ trên lầu cao thưởng tuyết. Nay một thưởng, chính là tâm thần chấn động, chính là cũng lại không rời mắt nội tình. Ngoài thôn hơn 10 dặm nơi, Cố Tích Kim một thân kim bảo, đứng ở trong tuyết, cười híp mắt nhìn phương hướng của hắn, nhưng không có lập tức đánh tới. Nếu như chính hắn là kiêu ngạo, liền tin chắc chính mình này luân hồi ấn ký chủ, cũng là kiêu ngạo, đã như vậy, hắn liền sẽ không trốn. Hai người trận chiến này, đối phương thậm chí sẽ không gọi bất luận cái gì giúp đỡ đến, nhất định là đường đường chính chính một trận chiến. "Ta ở phía trên chờ các hạ." Cố Tích Kim mỉm cười truyền âm, ngón tay hướng bầu trời phương hướng một chỉ, dưới chân sinh ra một mảnh mây trắng, nâng hắn bồng bềnh mà lên. Phía bên kia, Linh Kính Thiên thần sắc bình tĩnh thản nhiên, sớm dự liệu được một ngày này sẽ đến. Liền đến. Linh Kính Thiên nhàn nhạt truyền âm hai chữ, không nói ra được gọn gàng. Tâm thần lại hơi động, hoán tới một cái tiểu tu, bàn giao vài câu sau, liền lướt tiến vào trong bầu trời. Tin tức truyền đi, phía dưới trong thôn rất nhanh chấn động lên, không biết bao nhiêu nghiệp chướng oán linh đi ra khỏi nhà, ngửa đầu xem hướng lên trời phương hướng bên trong. Rầm rầm. Sấm rền vậy âm thanh bắt đầu lăn vang mà lên. Tuyết mai bầu trời chỗ cao, đột nhiên càng thêm âm u lên, mây đen cuộn tập, cùng phong gào thét, chân trời biến sắc, phảng phất thế giới muốn đổ nát hủy diệt bình thường. Phảng phất mấy trăm dặm ngàn dặm thiên địa, đen kịt lại. Cái kia không nhìn thấy chỗ cao bên trong, Cố Tích Kim cùng Linh Kính Thiên triển khai một hồi kịch liệt xé giết. Tiếng đánh nhau, đột nhiên dày đặc như nhịp trống, đột nhiên lại biến mất không còn tăm tích, nhưng lần sau vang lên nữa thời điểm, nhất định là nổ người màng thai. Chương 1316, tìm về năm đó bài đến, canh thứ nhất. Rầm rầm. Âm thanh ầm ầm truyền vang ở trong thiên địa. Phía dưới trên mặt đất, trong thôn trang hết thể nghiệp chướng oán linh nhóm, mỗi người ngã quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy, cầu xin ông trời hàng phúc với Linh Kính Thiên, giúp hắn quá rồi cửa ải này. Nay mấy chục ngàn năm đến, Linh Kính Thiên ở bình thường nhất, nhỏ yếu nhất nghiệp chướng oán linh bên trong hành động, tìm kiếm độc thuộc về mình tam biến đạo tâm đồng thời, cũng truyền xuống cao thâm đạo pháp thần thông, tích lũy to lớn danh vọng. Chỉ là, tu chân giới sự tình, đến cuối cùng, vĩnh viễn cần nhờ thực lực nói chuyện. Oeng. Cuối cùng một cái nổ tung tiếng vang truyền ra. Bầu trời chỗ cao bên trong, mây khói bắt đầu tản đi. Linh Kính Thiên sừng sững ở sóng khí trung ương, không hề có một chút động tĩnh, hắn ngọn lửa kia quang ảnh vậy trên thân thể, có vết nứt lan tràn ra. giống mạng nhện bình thường, theo nơi tim, lan tràn hướng về bốn phía phương bắc bên trong, mà trái tim của hắn nơi đã bị xuyên thủng ra một cái động đến. Hiển nhiên, tử kỳ đã tới. Linh Kính Thiên ánh mắt có chút dại ra nhìn về phía trước, thần thái dần dần âm u một thoáng đi. Phía trước mấy dặm ở ngoài, Cố Tích Kim cũng là bỗng dưng sững sững, tuy rằng trường bào màu vàng nóng trên nhiễm không ít máu tươi, nhưng y nguyên là ánh mắt lấp lánh. Cầm trong tay song kiếm dáng vẻ, càng là đặc biệt thần võ. Giết chính mình cửa ải này, ta cũng quá rồi. Cố Tích Kim nhìn chăm chú đối phương, từ tốn nói: "Nếu ta sớm một ít tỉnh ngộ lại, sớm một ít vứt bỏ thủ đoạn của ngươi, đạo tâm của ngươi, đi ra con đường của chính mình đến, ta sẽ không thua đưa cho ngươi." Linh Kính Thiên Đức Quang nói rằng, đầy mắt không cam lòng, ngạo khí càng còn tồn. Cố Tích Kim nghe nở nụ cười, nói rằng, không muốn cho mình kiếm cớ, không để cho ta đối với ngươi càng thất vọng. Linh Kính Thiên nghe vậy, thần sắc phức tạp lên. Không sai, một cái kiêu ngạo tới cực điểm người, hẳn là liền thất bại cớ đều sẽ không tìm, thua chính là thua. Ngươi có lẽ sẽ không tin tưởng, nhưng qua nhiều năm như vậy, ta vẫn khát vọng cùng ngươi gặp mặt, hỏi ngươi một chuyện. Linh Kính Thiên lại nói, giang giác, xem ảnh một, trên người người này vết nứt càng ngày càng lớn lên, chỗ ngực bụng đã bắt đầu đổ nát, thế hướng đầu cùng chân mà đi. Ngươi nghĩ hỏi cái gì? Cố Tích Kim hỏi. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, nếu như ngươi đứng ở ta vị trí, sẽ làm sao dẫn dắt? Nghiệp chướng oán linh quật khởi, đánh vỡ ông trời, trong lên cho chúng ta bộ tộc công xiềng. Linh Kính Thiên lại hỏi, đổ nát chi thế đã đến đầu, chỉ còn một cái xương sọ treo ở giữa không trung, đầu bên dưới là tung bay màu đỏ mây khói. Đã có ý nghĩ này, ở nội tâm của người này nơi sâu xa, khẳng định vẫn là cho rằng Cố Tích Kim càng hơn một bậc, trong lòng đối với hắn, thậm chí giấu trong lòng sâu sắc kính nể. Cố Tích Kim nơi nào nghĩ tới vấn đề này, trong khoảng thời gian ngắn, gọi hắn trả lời như thế nào? Giang giác, lông mày vặn vặn, chính đang suy tư bên trong, cuối cùng phá nát tiếng vang lên. Linh Kính Thiên không có đợi được mình muốn đáp án, ở một chuỗi phá nát trong tiếng, triệt để hóa thành mây khói. Thời khắc cuối cùng ánh mắt, là không nói ra được bi ai, ai chính mình, ai toàn bộ chủng tộc vận mệnh. Thời khắc này, không tên cảm giác cũng sinh ra ở Cố Tích Kim trong thân thể. Phảng phất có món đồ gì chui vào bình thường, nhưng thân thể không hề có một chút bài xích chống cự, chỉ cảm thấy không gì sánh được thoải mái, chớp mắt có loại viên mãn bình thường cảm giác. Luân hồi ấn ký. Cố Tích Kim biết, là chính mình luân hồi ấn ký bị tìm trở về. Nhưng giờ khắc này, hắn không rảnh tao hứng, trong đầu còn đang vang vọng Linh Kính Thiên vấn đề. Lại sau một chốc sau, rốt cục mở miệng. Nếu như ta là ngươi, cũng sẽ làm như vậy, ngươi làm không sai, sai ở muốn giết ngươi người là ta, ngươi nhất định phải chết. Đối diện trong bầu trời, cuối cùng một tia đỏ rực mây khói triệt để tàn đi. Cố Tích Kim thu rồi kiếm, lấy ra hai bầu rượu đến, một bình vứt hướng về phía trước trong bầu trời, một bình chính mình miệng lớn uống lên. Đến đây, Cố Tích Kim cũng tìm về chính mình luân hồi ân ký. Bất quá pháp lực của hắn còn chưa tới cao cấp nhất viên mãn trạng thái, vẫn cần lại tu luyện một quãng thời gian, cũng may rời lần sau vạn năm kỳ hạn còn có mấy ngàn năm. Uống xong trong ấm rượu, đạp không mà đi, tìm chỗ tiềm tu. Trong 18 tầng địa ngục, đại chiến vĩnh viễn sẽ không thiếu. Tiến vào bản mệnh thiên lối vào, ở trong 18 tầng địa ngục độc cô địa ngục, tầng này trong địa ngục nghiệp chướng oán linh, dài nhất với đạo tâm thủ đoạn, thuần túy đạo tâm thủ đoạn, không có người tu sĩ nào hy vọng chính mình ký chủ ở đây, nhưng thế sự xưa nay không khỏi người. Ầm ầm ầm. Toa nào đó trong núi thẳm, tiếng nổ vang như sấm nổ cuồn cuộn, đã kéo dài một ngày một đêm, ác chiến song phương, tuyệt đối là nhất có thể chiến, nhất không sợ chiến loại kia tu sĩ. Liệt diễm hừng hực, lục biển đốt núi. Không biết bao nhiêu dặm thiên địa bị đốt thành hư vô, thiêu thiên địa một mảnh đỏ đậm. Ở ngọn lửa kia trung ương nhất nơi, hai đạo cầm kiếm thân ảnh nhanh chóng đan xen, lại điên cuồng đối hoành. Một người trong đó, áo đen giáp đen, trắng bạc áo choàng, chính là Long Cẩm Y Điệp. Mà đối thủ của hắn, lại là một cái một thân đỏ rực khôi giáp, vóc người hùng tráng nghiệp chướng oán linh, người này biệt hiệu Hùng Tâm Hỏa Đế, là độc cô địa ngục bên trong, thế lực mạnh nhất một trong lãnh tụ. Vì giết tới trước mặt hắn đến, Long Cẩm Y cũng không biết thất bại bao nhiêu lần. Ầm ầm ầm. Song kiếm đối hoành, kinh khí cuốn điên cuồng 3000 dặm. So với cái kia kinh khí càng kinh khủng, là hai người thần thông bên trong, chất chứa đạo tâm sức mạnh. Hướng. Long Cẩm Y quát khẽ như hổ, da mặt co giật, cũng không biết chính chịu đựng thế nào thống khổ. Trong mắt hắn thần sắc có thống khổ, nhưng càng có quyết tuyệt kiên nghị, còn có bị nhen lửa bình thường điên cuồng, trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. 18 tầng địa ngục những nơi khác, vào giờ phút này, lại có bao nhiêu đại chiến ở triển khai? Trong đó tỉ mỉ, bất nhất một miêu tả. Chỉ trước mắt, lại đem tiếp cận lần này vạn năm kỳ hạn. Cố Tích Kim đến cuối cùng mấy năm mới xuất phát, chạy tới độc cô địa ngục sau, lại chạy tới cái kia bản mệnh thiên lối vào chỗ lối đi. Một ngày này, mắt thấy đường lối đã xuất hiện cuối tầm mắt nơi. Đột nhiên, phảng phất phát hiện cái gì, Cố Tích Kim hơi quay đầu, nhìn về phía những phương hướng khác bên trong, khóe miệng một móc, thâm ý sâu sắc nở nụ cười. Bay nói lối vào vực đen bầu trời, lặng lẽ chờ đợi. Sau một chốc sau, một bóng người màu đen, như hắc sơn ngang trời vậy bay tới, cường tráng khuôn mặt, lạnh lùng thần sắc, ánh mắt rơi vào Cố Tích Kim trên người, không hề có một chút dư thừa biểu tình. Người đến càng là Long Cẩm Y Liễu, cuối cùng quả nhiên vẫn là hắn thắng Hùng Tâm Hỏa Đế. Tới chỗ nào đều thiếu không được ngươi người này, lâu như vậy không gặp ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã rơi lại phía sau. Cố Tích Kim nhìn Long Cẩm Y từng bước đi tới, lười nhác nói rằng, kiến thức càng to lớn hơn thế giới sau, hầu như đã lãng quên cái này đối thủ cũ. Long Cẩm Y nghe vậy, mặt không hề cảm xúc, chỉ lạnh lùng nói, ngươi miệng vẫn là một dạng làm cho người ta chán ghét. Cố Tích Kim cười ha ha. Tiếng cười hạ xuống sau, nghiêm mặt nói, nói rõ trước, ta cũng không có cùng ngươi liên thủ dự định, cái kia đệ nhất hào bậc thang, ta là muốn định. Điều này cũng chính là ta nghĩ nói. Long Cẩm Y lạnh lùng nói, năm đó bốn thánh vực thập cường chi tranh bãi, cũng nên tìm trở về. Cố Tích Kim lại là nở nụ cười. Một dạng tranh cường hào thắng, đặc biệt là làm đối thủ là đối phương thời điểm, liền càng không thể thua. Đôi này thiên chi tiêu tử vậy đối thủ cũ, ở Đào Nguyên kiếm phái thời điểm liền bắt đầu tranh, một tranh đấu, chính là một đời một kiếp. Hai vị dường như đều đã quên, năm đó thập cường thứ nhất là ta mới đúng, lần này đệ nhất vẫn là ta. Hai người mới chịu lọt vào phía dưới trong vực sâu, lại có tiếng âm truyền đến. Nam tử âm thanh, so với Long Cẩm Ý âm thanh càng trầm thấp, càng chất phác, ít đi ngọn lửa hừng hực giấu giếm mùi vị, dường như bao la nhất dày nặng mặt đất bình thường. Bạch, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai người. Hơn 30 tuổi dáng dấp, gần chín thước nhiều thân cao, so với Long Cẩm Ý còn hùng tráng hơn mấy phần, một thân khối cơ bắp phảng phất bắt đầu bành trướng bình thường, chất chứa sức bùng nổ sức mạnh, cho người pho tượng đá bình thường cảm giác. Màu đồng cổ da thịt, mặt ngay ngắn bình động, sống mũi vi sụp, đôi môi thật dày, hốc mắt lại là hăm sâu, hai cái đen sống trong con người, bình tĩnh dị thường, không nhìn thấy bất luận cái gì rung động tâm tình. Nham Thạch Hữu Địch Thị, lại là một cái cùng thế hệ bên trong đỉnh tiêm tu sĩ đến. So với năm đó Hữu Địch Thị đến, hắn hôm nay càng thêm trầm ổn như mặt đất, cứng rắn như nham thạch. Lại đây sau, Hữu Địch Thị vây quanh hai tay, nhìn hai người. Hai người cũng nhìn hắn. Cố Tích Kim nhìn chăm chú hắn một mắt, xa xôi hô một hơi, ung dung nói, ta là không đáng kể, đối thủ đương nhiên là càng nhiều càng tốt, càng mạnh càng tốt. Long Cẩm Ý lại là hừ lạnh không nói. Hai vị sát thực đều rất mạnh, bất quá ta muốn nhất đấu một trận, vẫn là Phương Tuấn Mi, đáng tiếc nghe nói hắn ở mấy vạn năm trước cũng đã xung kích đến cảnh giới chí nhân. Long Cẩm Ý cùng Cố Tích Kim nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt. Ở trong 18 tầng địa ngục, lang bạt lâu như vậy, đương nhiên đều đã sớm nghe nói qua, Phương Tuấn Mi lưu lại đoạn kia thanh danh. Hai vị, ta đi vào trước. Hữu Địch Thị vô cùng thẳng thắn, lại nói một câu, liền bước vào một thoáng mới trong vực sâu, chăm chú bàn lên, thật không có giao tình gì. Hai người thấy thế, cũng không nhiều trì hoãn, đồng thời tiến vào vực sâu. Lại xuất hiện thời điểm, đã là bản mệnh thiên, lại hướng bản mệnh đảo bay đi. Một đường lại đây, Cố Tích Kim đem Dương Tiểu Mạn còn sống sót sự tình nói cho Long Cẩm Ý. Long Cẩm Ý nghe vậy, tất nhiên là đại hỉ, dĩ nhiên hiếm thấy hương Cố Tích Kim nói một tiếng cảm ơn. Tin tức ta đã mang tới, tương lai đụng với nàng, làm sao lựa chọn, chính ngươi quyết định, không nên manh động. Cố Tích Kim nói. Đó là tự nhiên. Long Cẩm Ý khẽ gật đầu. Để tránh ngươi người này, tương lai bị ta kéo quá xa, ta còn có một việc chuyện quan trọng, phải nói cho ngươi. Cố Tích Kim đột nhiên lại nói, thần sắc đã không gì sánh được trở nên nghiêm túc. Long Cẩm Ý nghe ra dị dạng, trong mắt tinh mang né qua, sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, nói rằng, nếu như là liên quan với tín ngưỡng lực lượng sự tình, vậy cũng không cần nói rồi, Tuấn Mi đã nói cho ta. Kém chút đã quên tên kia cũng biết. Cố Tích Kim lắc đầu nở nụ cười, nói rằng, đã như vậy, sau đó đánh lên, ta đối với ngươi liền lại không có cái gì thật khách khí. Long Cẩm Ý nghe vậy, rốt cục nở nụ cười. Chương 1317, mạnh mẽ nhất 10.000 năm, canh thứ 2. Khoảng cách 10.000 năm kỳ hạn, còn có thời gian 1 năm. Long Cẩm Ý, Cố Tích Kim, Hữu Địch Thị ba người, liền trước tiên ở lại. Ba người đều là có cử đi học tư cách, đã bảo đảm một vị trí, lại kiêu căng tự mãn, căn bản không có kết bè kết đảng. Mà cái khác tìm về luân hồi ấn ký tu sĩ, hoặc là đã đến, hoặc là đang ở đổi tới. Ngăn ngắn thời gian 1 năm, cũng không có cái gì có thể tu luyện. Ba người hơn nửa thời gian đều là ở trong phố chợ qua lại, hoặc là uống rượu lâu năm, hoặc là nghe những tu sĩ khác tâm tình, tăng rộng rãi chính mình hiểu biết. Nhưng rất có thú một điểm là, ba người dĩ nhiên lại chưa đồng thời quá, liền là ở cùng một quán rượu bên trong đụng với, cũng chưa từng ngồi ở bên cạnh một cái bàn. Dường như muốn đem cái kia kịch liệt nhất va chạm, kịch liệt nhất đốm lửa tung tóe, lưu đến 50 bậc chi tranh thời điểm. Một ngày nào đó, Cố Tích Kim ở một gian trong tiểu lâu uống rượu. Một thân một mình, lại không hề có một chút tịch liêu mùi vị, động tĩnh ở giữa, chỉ có không nói ra được thong dong tự tại. Hô. Đột nhiên, tiếng gió từ phía sau hơi cuộn một cái, nương theo một luồng nhàn nhạt hương gió thổi tới, nghe ngóng thấm ruột thấm gan. Cố Tích Kim thấy hoa mắt, đã nhiều một bóng người. 24-25 tuổi dáng dấp, một tấm trong trắng lộ hồng trứng ngưỡng mặt, ngất nhuộm khỏe mạnh đỏ ửng, vóc người cao gầy thướt tha, mặc một bộ hạnh nhân màu trắng và táo tơ lụa trường bào, bào trên xuyên thêu mây nguyệt. Đen thác nước bình thường tóc đẹp, trải thành một cái đơn giản lại độc đáo phi thiên kế, dây lụa đai lưng trên, treo lơ lửng một cái nho nhỏ chỉ bạc hoa sen túi thơm, chân đạp giày thêu, cả người thanh lệ lịch sự tao nhã. Khắp toàn thân đều tỏa ra một loại nào đó thư hương môn đệ bên trong, đi ra đại gia khuê tú khí chất. Nhưng ai nếu là bởi vậy cảm thấy nàng nhu nhược, nhất định phải ăn cái thiệt lớn. Bởi vì, nàng chính là năm đó Đông Thánh vực phàm thuế thập cường người thứ nhất, Nguyên Thần kiếm tử Dư Chiêu Tịch. Tích Kim huynh, lâu không gặp. Dư Chiêu Tịch đến, chủ động lên tiếng chào hỏi. Một đôi đẹp đẽ mắt mèo, lập lòe quang một dạng, nhìn Cố Tích Kim, cười yếu ớt tiến hề. Hóa ra là Dư tiên tử đến, mau mời tòa. Cố Tích Kim sái nhiên nở nụ cười, đưa tay ra hiệu một cái. Chiêu Tịch mới không phải cái gì tiên tử, cũng là tầm thường con gái nhà, Tích Kim huynh gọi ta một tiếng Chiêu Tịch, ta cũng không có bất kỳ ý kiến đến gì. Dư Chiêu Tịch tự nhiên phong khoáng nói, không có một tia xấu hổ. Xem ảnh một. Nói xong, lại thoải mái ngồi xuống. Cố Tích Kim nghe vậy, thâm ý sâu sắc cười cợt. Kém chút đã quên, Dư Tiên Tử cũng là đã đánh bại người của ta, ở bản về một trận này trước, ta đều vẫn là gọi ngươi Dư Tiên Tử so sánh thích hợp. Tích Kim huynh quả nhiên là ngạo đến trong xương, ngay cả ta cái này con gái nhà đánh bại ngươi một lần, đều còn vẫn ghi nhớ ở trong lòng. Dư Chiêu Tịch đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, có chút bất đắc dĩ. Này đại gia khuê tú khinh thường lên người đến, cũng là phong tình khác, không nói ra được say người. Cố Tích Kim nhưng là không lòng dạ nào thưởng thức, chỉ cười ha ha, vì nàng rót một chén rượu. Vì này vạn năm một lần tranh, ta đã bồi dưỡng hồi lâu chiến ý, Dư Tiên Tử tuyệt đối không nên cho ta tan ra rồi, bằng không thua ta muốn tìm được ngươi rồi. Trong thế giới con ngươi, kiếm khí lưu bắn. Dư Chiêu Tịch nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp, cảm giác được Cố Tích Kim một mặt khác. Keng. Hai người hơi đụng vào một chén. Rượu vào hầu bên trong, Dư Chiêu Tịch trên má sinh một tầng đỏ ửng, càng ngày càng động lòng người lên. Tích Kim huynh, ngươi hai vị phu nhân kia đây, không có chờ bọn hắn đồng thời sao? Dư Chiêu Tịch thuận miệng vậy hỏi. Năm đó Đông Thánh vực thập cường thi đấu thời điểm, nàng từng gặp hai nữ. Cố Tích Kim nghe vậy, hơi thở dài một tiếng, nói rằng hai người bọn họ đã tiên đi rồi. Dư Chiêu Tịch hiểu, ném cho hắn một cái ánh mắt áy náy. Hai người trở nên trầm mặc. Lại là một ngày nào đó, trên đường dài, Long Cẩm Y chắp hai tay sau lưng, chậm gì gì đi tới, đi lại kiên cố dị thường. Trên con đường này mỗi một gian cửa hàng đều đã sớm bị hắn xoay chuyển toàn bộ, nhưng thực sự là vô tâm tu luyện, để tránh tâm thần táo bạo, liền mỗi ngày ra ngoài đến đi một chút. Trên đường dài, tu sĩ không nhiều, có thể tới trong này, đương nhiên tất cả đều là tổ khiếu đại viên mãn, lại tìm về luân hồi ấn ký tu sĩ. Nhưng đại thể rơi vào Long Cẩm Y trong đôi mắt, đều là như gà đất chó sành bình thường, không làm sao có hứng nổi, mà trên thực tế, có cử đi học tư cách hắn, cũng căn bản không cần cùng những người này đánh. Nhưng đi tới, con ngươi dần dần ngưng tụ lại. Trường ngay phía bên kia, bên ngoài mấy trăm trượng, một chỗ khúc quanh, đi ra một bóng người, hướng về phương hướng của hắn bên trong kéo đến. Người này thân hình cao lớn, lại cúi thấp đầu lô, phảng phất phạm lỗi lầm bình thường. Nhưng trong cặp mắt kia để lộ ra, tuyệt không phải phạm lỗi lầm ánh mắt, mà là nồng nặc lạnh lùng kiên ngạo, cho người một loại mặc dù bị thiết ép, bị thiên bắt nạt, tâm cũng tuyệt không khuất phục mùi vị. Một thân mộc mạc vải bố áo choàng, một đầu thật dài loạn tóc, đem hắn mặt che lấp hơn nửa, xem ra có mất tinh thần chán nản. Thon gầy khuôn mặt, sống mũi dài mà nhọn, đôi môi đơn bạc, người thanh niên dáng vẻ. Vải bố áo choàng là không có tay kiểu dáng, lộ ra ra hai cánh tay đến, này hai cánh tay trên, vết thương đầy dẫy, tuy rằng đã sớm khép lại, nhưng đỏ ấn như run, phảng phất trải qua vô số tàn khốc chém giết bình thường. Người này cũng nhìn thấy Long Cẩm Y, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vài lần, liền nhìn về phía những phương hướng khác bên trong. Rất nhanh, hai người sai thân mà qua, ai cũng không hề nói gì. Nhất định phải đánh bại đối thủ a, lại thêm một người. Long Cẩm Ý ở trong lòng nói một câu. Bởi vì, tên của đối phương gọi Từ Triệu Tinh. Năm đó Bắc Thánh thập cường chiến bên trong, đánh bại Long Cẩm Ý người kia. Một ngày nào đó, Hữu Lịch Thị cũng ở trong phố chợ đi tới. Hắn đương nhiên không gặp được từng đã đánh bại người của hắn, Phương Tuấn Mi đã là cảnh giới chi nhân, mà ở đó 40 cường chi tranh thời điểm, hắn cũng đã trọng đoạt đệ nhất. Trên tâm thần áp lực, hay là trong mấy người, thoải mái nhất. Nhưng một ngày này, vẫn như cũ có người vì hắn mà tới. Chân trời phương hướng bên trong, bốn bóng người giắt tay nhau mà tới. Quân Bất Ngữ, Hải Phong Ca, Lục Túng Cửu, Thương Ma Ha. Trong bốn người, nhất làm người kinh ngạc, đương nhiên là Quân Bất Ngữ, tốc độ tu luyện của hắn càng là nhanh như vậy, dĩ nhiên đuổi tới Hải Phong Ca ba người. Mà bốn người không may, dĩ nhiên cũng là ở lần này vạn năm kỳ hạn đến. Bất quá trong bốn người, chỉ có Hải Phong Ca có cử đi học tư cách, mà ở năm đó Nam Thánh thập cường đại chiến thời điểm, hắn cũng là bị Hữu Địch Thị đánh bại. Hữu Địch huynh, lâu không gặp. Cách thật xa, Hải Phong Ca liền hướng Hữu Địch Thị đánh tới gọi, nhiệt tình sẵn sàng. Vây quanh hai tay, cao thẳng lồng ngực dáng vẻ, đặc biệt thô bạo, một đôi thâm thúy mắt hổ bên trong, không có một tia chiến ý. Đánh qua tiếng này gọi, liền cùng người bên cạnh tán gẫu lên, lại không để ý tới hắn. Hữu Địch Thị khẽ gật đầu, y nguyên lạnh lùng như nham thạch, nhưng trong lòng có sự dị thường cảm giác bay lên. Hải Phong Ca năm đó là bị hắn đánh bại, mặc dù Hải Phong Ca khiêu chiến hắn, hắn cũng không kinh sợ, nhưng trong mắt đối phương, dĩ nhiên không có một tia chiến ý. Vậy thì kỳ quái. Phản phất Hải Phong Ca đã không để ý thắng thua, hay hoặc là căn bản không đem hắn để ở trong lòng bình thường. Người này biến như trước kia không giống nhau. Phản phất biến thành người khác, Lục Túng Tiểu cũng là, cái kia Thương Ma Ha ta tuy rằng chưa quen thuộc, nhưng khí chất cũng rất quái lạ. Còn có ba người bọn họ, càng mơ hồ lấy cái kia quần áo trắng ra hỏa dẫn đầu, hắn là ai? Hữu Địch Thị tâm niệm chuyển động, cũng không nghĩ ra đáp án, lắc lắc đầu. Quản bọn họ làm sao biến hóa, quản người kia là ai đó, hắn chỉ cần tin chắc chính mình là mạnh nhất, tin tưởng quả đấm của chính mình liền được. Nhưng vào đúng lúc này, tiếng truyền âm vang lên ở trong tai. Hữu Địch huynh, đã quên nói cho ngươi, lần trước thập cường chi tranh, cùng trước thua đưa cho ngươi hết thảy bãi, lần này ta đều muốn tìm trở về. Là Hải Phong Ca âm thanh, bình tĩnh đến nghe không ra một điểm chiến ý, chỉ phảng phất đang nói một sự thật bình thường. Hữu Địch Thị nghe vậy, khoe miệng móc lên, hiếm thấy cười nhạt lên, lắc đầu mà đi. Đùa gì thế? Hải Phong Ca có tư cách gì nói lời nói này? Cùng hắn khiêu khích quá rồi sao? Lại bị hắn không nhìn chứ? Bên này, Lục Tung Tiểu đem Hải Phong Ca thần sắc thu hết đáy mắt, cười xấu xa trêu ghẹo nói, thực sự quá giải chính hắn một lao huynh đệ. Thương Ma Ha nghe cũng nở nụ cười. Ngược lại cái kia Quân Bất Ngữ không có cười, nhìn về phía trong một cái hướng khác, thần sắc quái lạ. Ta đời này thua đã nhiều lắm rồi, nên bắt đầu thắng trở về.

nhưng lại không biết, lời nói mới rồi, đem phía dưới Tô Vãn Cuồng lại cho khí không nhẹ, tương lai bị Tô Vãn Cuồng nhìn chằm chằm, tuyệt đối không phải không thể. Vèo, lướt đến bầu trời chỗ cao, giơ cánh tay lại là đấm ra một quyền. Cú đấm này cũng không đơn giản, nổ ra sau, Kim Thiên Vương thân thể mặt ngoài, kim quang lóe lên, cả người hơi thở sự sống cũng bắt đầu biến mất, dường như muốn biến thành một tòa không có sinh mệnh vạn trượng núi vàng mở dạng. Cái môn này thủ đoạn, công phòng đều tốt, bị Kim Thiên Vương xưng là Vô Lượng Kim Sơn, không biết đánh bại bao nhiêu mạnh mẽ đối thủ. Cố Tích Kim xem không thừa bao nhiêu biểu tình, chỉ có Đế Vương giận dữ sơ sát tiêu điều, cùng đối với mình tự tin vô cùng. Phụng Thiên thừa vận, kiếm đế chiếu viết, bọn ngươi tặc tử, lập giết không tha. Một tôn kia cầm cuốn sách dạng đồ vật hình người bóng mờ, đột nhiên hét lớn, niệm ra một đoạn quái lạ lời đến, lời nói này tiếng, ở trong vùng thế giới này quần quần vang vọng. Giết. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, cái kia nâng kiếm từng vị bóng người, là chỉnh tề một tiếng gọi giết, mỗi người hướng về trong bầu trời nện xuống Vô Lượng Kim Sơn, bay lượn hành kiếm mà đi. Ánh kiếm tụ tập thành một đạo kiếm dòng sông dài, mênh mông quần quần mà đi. Trong giây lát này, cái kia còn chưa động thủ quân bất ngữ, tựa hồ cũng nhận ra được thủ đoạn này không đơn giản, đột nhiên một cái ngẩng đầu, xem hướng phương hướng này bên trong. Đây là, lẩm bẩm nói hai chữ, trong mắt lần đầu có kinh hỉ cùng đại thượng tinh mang sáng lên. Cửa lớn nơi, kiếm trung quân cùng Sa Thanh Thanh cũng đồng thời nhìn tới. Đều là kiếm tu kiếm trung quân, trong mắt càng là sáng mấy phần lên, nhưng này ý vị, cùng quân bất ngữ có lẽ cũng không giống nhau. Ầm ầm ầm. Lại sau một khắc, chính là điên cuồng tiếng nổ vang lên đến. Xem ảnh một. Cái kia kiếm đạo dòng lũ, lấy một cái như bẻ cành khô vậy tư thái, phá hủy nện xuống Vô Lượng Kim Sơn. Núi vàng nước, thiên địa nát. Kiếm đạo dòng lũ, chạy trồm 10 vạn dặm, xông thẳng tới chân trời phần cuối đi. Trong một mảnh bầu trời kia, bay lên một đóa to lớn đám mây hình ấm, hướng về bốn phía cuốn điên cuồng, sóng khí chi mạnh, hai phụ cận tranh đấu tu sĩ, đều dồn dập trước tiên tán hướng về những phương hướng khác bên trong. Cái gì Kim Thiên Vương thân ảnh, đã sớm không nhìn thấy. Thật mạnh một kiếm. Có người chấn động mạnh, tâm thần thẳng run run. Ghê gớm. Quân bất ngữ hiếm thấy đại tán, cười càng là có thâm ý lên. Hiện tại tiểu bối, thực sự là một cái so với một cái lợi hại, trước tiên có một cái Phương Tuấn Mi, lại ra một cái Cố Tích Kim, còn có cái kia giáp đen tiểu tử, còn có tên tiểu nha đầu kia. Kiếm Trung Quân cũng là ánh mắt hơi chấn động một cái, hắn ở tổ khiếu đại viên mãn thời điểm, có mạnh như vậy sao? Ta không biết cái khác vạn năm làm sao, nhưng lần này, chính là trong lòng ta mạnh mẽ nhất một đời kia. Trong bọn họ, nếu là cơ duyên đầy đủ, tương lai xuất hiện năm, 6 cái nhân tổ cảnh giới tu sĩ, ta không chút nào sẽ quá kinh ngạc. Sa Thanh Thanh cũng là đại tán. Kiếm Trung Quân gật đầu đồng ý, Long Cẩm Ý Điệ, Hữu Địch Tị, Dư Chiêu Tịch, Hải Phong Ca, Tử Triệu Tinh, Tô Vãn cùng mấy người biểu hiện, trước cũng đã bị bọn họ xem ở trong mắt. Mây khói sóng khí, chưa tàn đi. Có tu sĩ thần thức đã bắt lấy Kim Thiên Vương thân ảnh. Vị này bá đạo thô bạo bản thổ tu sĩ, đã bị nổ ra không biết bao nhiêu giảm đi, mất trọng lượng bình thường, ngửa mặt nằm ở chỗ cao bầu trời, y phục trên người, hầu như đã hoàn toàn nát đi, lộ ra một thân huyết nhục tràn trề thân thể đến. Trên thân thể kia, cũng không biết chúng rồi bao nhiêu kiếm, tất cả đều là lít nha lít nhít vết thương, máu tươi trực bắn, khí tức cực kỳ bại. Bất quá dĩ nhiên còn chưa chết, cũng xem là tốt. Lão gia hỏa phảng phất bị phá hủy một thân ngông nên một dạng, ánh mắt cực dại ra lăng. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Đều là tổ khiếu đại viên mãn tu sĩ. Ta Kim Thiên Vương cũng vậy, có danh thiên tài. Hắn làm sao có khả năng một kiếm liền làm ta trọng thương? Kim Thiên Vương tâm thần run rẩy. Hắn làm sao sẽ biết, Cố Tích Kim chiêu kiếm này bên trong chất chứa sát chiêu, căn bản không phải nguyên khí pháp lực, mà là mặc dù đứng đầu nhất nhân tổ tu sĩ, cũng chưa chắc nắm giữ tín ngưỡng lực lượng. Ngày hôm nay này đạo thứ nhất thêm đá, ta Cố Tích Kim muốn định. Tự tin tiếp được ta chiêu kiếm này người, cứ lên chiến. Cố Tích Kim tiếng phẫn nộ hét lớn, kim bảo gồ lên. Bạch. Thân ảnh lóe lên, rơi vào cái kia trống rỗng đạo thứ nhất trên thềm đá. Kim bảo lóng lánh như liệt nhật, trong giây lát này, Cố Tích Kim thân ảnh chói lọi không gì sánh được, này vạn trượng thần sơn trên đỉnh, phảng phất bay lên một vầng mặt trời bình thường. Tới nơi nào, hắn đều là nhất làm náo động một cái kia. Trong giây lát này, Long Cẩm Ý Điệ, Hữu Địch Thị, Dư Chiêu Tịch, Hải Phong Ca, Tử Triệu Tinh, Phong Tiểu Điệp đám người, con người tất cả đều ngưng tụ lại. Tuy rằng không có tự mình tiếp nhận một chiêu này, nhưng nhãn lực vẫn có mấy phần. Bọn họ tiếp được một chiêu này sao? Đã bảo đảm một vị trí bọn họ, tất yếu bước lên bị thương nặng nguy hiểm. Đi đón một cái chiêu kiếm này sao? Phải biết trọng thương bại lui sau, nhưng là còn muốn tranh cái khác thêm đá. Vẫn là câu kia trong luôn, đường lui vật này là nhất khiến người ta vô pháp buông tay một kích. Nếu như chỉ có một nấc thang, tất cả mọi người đều chỉ vì một nấc thang tranh, Tử Triệu Tinh đám người coi như là liều trên mệnh, cũng nhất định là tranh một chuyến. Chúng đều lặng lẽ, một kiếm kinh sợ thối lui quân hùng. Sự tình thật sự có đơn giản như vậy. Rầm rầm, một cái nào đó mặt bên phương hướng bên trong, tiếng nổ vang còn ở kéo dài không dứt mà lên. Sinh cơ chi hỏa cùng tử vong chi mục va chạm kịch liệt, thiêu ra tảng lớn ô khói. Long Cẩm Y cùng Tử Triệu Tinh trận chiến này cũng là đặc sắc dị thường, hai người đều có rất nhiều mới thủ đoạn, biến hóa ở giữa, mau lẹ lại hùng vĩ vô cùng. Nhưng tranh đấu bên trong Long Cẩm Y thần sắc, nhưng là càng ngày càng quái lạ lên, phảng phất đang suy tư điều gì, phảng phất mất tập trung một dạng. Ngưng tay đi. Đột nhiên, Long Cẩm Y quát to một tiếng. Cuối cùng một kiếm nổ ra sau, chính mình tắc chỉ là tắc sau bay ngược ra ngoài, rời đi vòng chiến. Làm sao? Ngươi muốn chịu thua sao? Tử Triệu Tinh nhấc theo một đôi máu me đầm địa nằm đấm, lạnh lùng nói rằng, không có đuổi theo. Long Cẩm Y dừng lại thân ảnh, ánh mắt cực thâm thúy nhìn hắn, lạnh lùng nói rằng, các hạ xác thực rất mạnh, những năm này tiến bộ cũng làm cho ta kinh ngạc, nhưng đến giờ khắc này, ta phát hiện ta muốn nhất đánh bại người, vẫn là ta đối thủ cũ, Cố Tích Kim, ngươi ta trận chiến này, không cần lại đánh. Bạch. Dứt tiếng, Long Cẩm Y xoay người rời đi, bay về phía đạo thứ nhất thềm đá phương hướng. Từ Triệu Tinh ngạc nhiên, người này có đường lui cũng không muốn, nhất định phải đi khiêu chiến Cố Tích Kim. Vẫn là thật cất giấu cái gì ghê gớm thủ đoạn. Loẹt xoẹt. Long Cẩm Y thân ảnh lấp loé mấy lần, liền đi tới Cố Tích Kim phía trước mấy dặm ở ngoài trong bầu trời, ổn định thân ảnh sau, ánh mắt lấp lánh như hổ nhìn hắn. Tàng lớn ánh mắt thần thức cũng hướng về phương hướng của hắn bên trong nhìn tới. Mọi người tâm đều không tự giác nói ra mấy phần, chờ một hồi càng kịch liệt đối văn đến. Ta tới đón ngươi chiêu kiếm này. Long Cẩm Y âm thanh trầm giọng nói, thần sắc quyết tuyệt dị thường. Cố Tích Kim đánh giá chính hắn một đối thủ cũ một mắt, liền lắc đầu cười nói, ngươi không đón được, không muốn đem mình làm đến trọng thương, liền tranh cướp những bậc thang khác cơ hội đều không còn. Không đón được cũng phải tiếp, ta không thể bị dọa chết ở chỗ này. Long Cẩm Y giận dữ hét, trong một đôi mắt, hỏa diễm bốc cháy lên. Ta Long Cẩm Y một đời, đáng ghét nhất chính là có đường lui, ngày hôm nay nếu là không đón được ngươi một kiếm, ta liền lăn tới bậc 20 đi, những bậc thang khác, toàn không tranh. Rào. Mọi người nghe ổ lên, tâm thần khuấy động. Trước mặt mọi người, nói ra những lời ấy, thua có thể không mặt mũi đi đổi ý. Không khỏi có người cảm thấy Long Cẩm Y ngốc, ở đồ xính khí phách. Nhưng Quân Bất Ngữ, Kiếm Trung Quân, Sa Thanh Thanh đám người, lại tất cả đều đối với Long Cẩm Y quăng tới không hề che giấu chút nào thưởng thức ánh mắt, liền là nam nhân như vậy, tương lai tiền đồ mới không thể đo lường. Mà còn đang đánh nhau bên trong Hữu Địch Thị, Hải Phong Ca, Dư Chiêu Tịch các loại lòng cao hơn trời tu sĩ nghe vậy, tắc vào đúng lúc này, tất cả đều thần sắc phức tạp lên. Cố Tích Kim nhìn mình đối thủ cũ, cũng là ánh mắt phức tạp. Ha ha ha ha. Trầm mặc chốc lát, Cố Tích Kim cười to lên, trong tiếng cười không có chê cười, chỉ có không nói ra được thưởng thức cùng thoải mái. Long Cẩm Y, ngươi đã muốn tìm chết, ta sẽ tắc thành ngươi, lại nhìn ta một chiêu này, thánh chỉ đáo. Cố Tích Kim lên tiếng hét lớn, hai tay múa kiếm lên, lại thấy Lít Nha Lít Nhít nâng kiếm thân ảnh, xuất hiện ở phía sau hắn, phảng phất thiên quân vạn mã bình thường. Phụng Thiên thừa vận, kiếm đế chiếu viết, bọn ngươi tặc tử, lập giết không tha. Một tôn kia cầm cuốn sách dạng đồ vật hình người bóng mờ, cũng lần thứ hai hét lớn. Giết. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, cái kia nâng kiếm từng vị bóng người, lại là chỉnh tề một tiếng gọi giết, hướng về Long Cẩm Y giết đi ra ngoài. Ánh kiếm lại hội tụ thành kiếm dòng sông dài, mênh mông quần quần mà đi. Gặp lại một chiêu này, hầu như hết thảy tu sĩ đều con ngươi mở to, hiện tại liền xem Long Cẩm Y thủ đoạn. Long Cẩm Y vào thời khắc này, dĩ nhiên nhanh chóng thu rồi trường kiếm lên, trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng. Cánh tay phải của hắn nhanh chóng biến quái lạ lên, phảng phất ngưng tụ lên dày đặc băng, hình thành một cái bảy màu quang lóe, như kim cương vậy vỏ đến. Không, không phải vỏ, toàn bộ cánh tay phải triệt để thành một đoạn kim cương cánh tay. Lại thấy toàn thạch tinh thân thể. Vúng. Long Cẩm Y quát to một tiếng, đón đánh tới kiếm đạo sông dài, đấm ra một quyền. Cú đấm này ra, nổ ra đi, cũng không phải ánh quyền, mà là một cái như kim cương vậy vóng ánh kiếm ảnh, tê thiên liệt địa bình thường, hướng phía trước đâm tới, hoa mắt không gì sánh được. Cú đấm này gọi là toàn thạch quyền kiếm đạo. Chương 1321, liên chiến liên thắng, canh thứ hai. Trên bầu trời, bên thần sơn, không nói ra được hào quang long lánh, hầu như hấp dẫn hết thảy tu sĩ chú ý, dù cho là Tô Vãn cuồng cái này chính là bậc thứ 21 tranh gia hỏa. Long Cẩm Y phảng phất một đầu màu đen mãnh hổ bình thường, đối mặt Cố Tích Kim thiên quân văn mã, nghĩa vô phản cố nổ ra cú đấm này. Dũng mãnh, cuồng bạo, đều không đủ để hình dung cú đấm này. Long Cẩm Y ánh mắt là càng thêm cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình, phảng phất hắn không còn là một người, mà là một mảnh vĩnh hằng thiên một dạng, siêu thoát rồi hết thảy tình cảm. Rầm rầm rầm. Lại chỉ chốc lát sau, điên cuồng tiếng nổ vang ầm ầm mà lên. Long Cẩm Y dẫn thân vào trong kiếm đạo sông dài kia, phảng phất người điên bình thường, điên cuồng oanh kích ra toàn thạch quyền kiếm đạo, tốc độ cực nhanh, uy mãnh tuyệt luân. Đối oanh. Đối oanh. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Mà rơi vào mọi người trong đôi mắt, lại là hắn lấy một cái nhanh chóng tốc độ, bị kiếm đạo sông dài kia bao phủ lại một thoáng đi, nhưng không có lập tức bị đánh bay, mà là đem kiếm đạo sông dài kia nổ ra từng mảng to lớn bọt nước đến. Xẹt xẹt. Kiếm đạo sông dài bên trong, thỉnh thoảng có to lớn mũi kiếm oanh đâm mà ra, nhưng ngay lúc đó liền bị người trước ngã xuống, người sau tiến lên kiếm đạo sông dài, lần thứ hai bao phủ lại xuống, lộ ra một loại nào đó vô lực dây rủa mùi vị. Hững. Cố Tích Kim hiếm thấy tiếng phẫn nộ rít gào, cầm kiếm hai cánh tay, triển khai nhanh bay lên, phía sau cái kia thiên quân văn mã không ngừng sinh ra, lại không ngừng hướng phía trước đánh tới. Hững. Trong kiếm đạo sông dài kia, tương tự truyền đến Long Cẩm Y tiếng gào thét, lộ ra bất khuất cùng hào dũng. Hai đạo tiếng gào tụ hợp lên, hình thành một luồng đại đạo huyền âm bình thường, vang dội không gì sánh được, thậm chí đem những tu sĩ khác tiếng đánh nhau đều cho đè ép dưới đi ra ngoài, chuyển thẳng cựu tiêu nơi sâu xa mà đi. Vẫn không có ra tay Lục Túng tiểu đám người, cảm giác được nhiệt huyết sôi trào lên, một đôi nắm đấm đều ra sức nắm một thoáng, chỉ muốn cũng lên tiếng thét giải, gia nhập trong trận chiến này. Hai người này, hai người này. Mọi người ở trong lòng trực thán, lại không biết nên thán cái gì tốt. Lại bóng ánh khói hoa, chung quy phải có phá diệt một khắc đó. Trận này một chiêu chi tranh, lại kéo dài trăm tức sau, rốt cục hạ xuống. Rào. Xem ảnh một. Một tiếng to lớn rầm tiếng vang. Đã thành một người toàn máu vậy Long Cẩm Y,

mới có thể mượn đến sức mạnh của hắn, lực lượng này chính là thiên đạo lực lượng. Chỉ có lên cấp 2 bước nữa, mượn đến thiên đạo lực lượng tu sĩ, mới có thể chân chính xưng là thiên đạo con cưng. Hai người hiểu. Lẽ nào tiểu nha đầu kia? Lục Túng tiểu nghĩ đến cái gì, lại chấn nói. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu. Làm sao có khả năng? Nàng bất quá mới tổ khiếu cảnh giới đại viên mãn. Thương Ma Ha đã vô pháp lại gắng giữ tỉnh táo, chỉ cảm thấy thế giới này điên rồi. Sự thực liền đúng như vậy, ta sẽ không nhìn lầm, tuy rằng có lẽ liền bản thân nàng đều còn chưa ý thức được. Quân Bất Ngữ lại cười khổ nói, nàng chính là thế giới này thiên đạo con cưng một trong, ông trời quá ưu ái nàng, ở nàng cảnh giới cực thấp thời điểm, liền mượn thiên đạo lực lượng cho nàng. Tuy rằng ta cũng không biết nàng là làm sao làm được, nhưng nàng tương lai chỉ cần có thể đi tới, vừa vào nhị cảnh, chính là hai bước nữa. Hai người đã chấn kinh đến nói không ra lời. Như có những người khác nghe được bọn họ lời nói, đảm bảo cũng phải triệt để điên cuồng. Chương 1323, tiếp tục đánh, đừng ngừng, canh thứ hai. Thiên đạo sâu nhất ta. Quân Bất Ngữ đại hít một tiếng, lại nói, hai người các ngươi cũng không muốn quá kinh ngạc, có thể còn nhớ, ở chúng ta đời kia thời điểm, có người vừa vào một bước, chính là hai bước. Lời này nghe tới rất mâu thuẫn. Lục Túng Tiểu cùng Thương Ma Ha nhưng là nghĩ đến ai, không có phản bác, chỉ đồng thời lộ ra đồng ý vẻ đến, thần sắc cũng phức tạp mấy phần lên. Cái kia chẳng lẽ không phải là nói, hai bước nửa bên dưới, nàng đã vô địch rồi. Thương Ma Ha lại hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, chính mình cũng cảm thấy hỏi có chút ngu, này lại làm sao có khả năng, nhưng nếu là không thể, thiên đạo lực lượng có phải là có chút nước? Đương nhiên không phải. Quân Bất Ngữ lắc đầu nói, liền giống với cho một cái người trong giang hồ, một cái sắc bén nhất bảo đao, nhưng không có nghĩa là hắn liền lập tức trở thành trong chốn giang hồ cao thủ hàng đầu, đao tuy tốt, còn xem thủ đoạn làm sao. Hai người gật đầu. Nay tỷ dụ thực sự rất hình tượng, rất dễ hiểu. Lục Túng Tiểu thổn thức nói, ta nhìn nữ đạo hữu này thủ đoạn không riêng không kém, còn rất cao minh, một ván này, Cố Tích Kim chỉ sợ rốt cục muốn thua. Vậy cũng không nhất định. Quân Bất Ngữ lần thứ hai lắc đầu, bắt đầu nở nụ cười, cười lần thứ hai có chút thần thần bí bí lên. Đại sư huynh ngươi vì sao nói như vậy? Thương Ma Ha cùng Lục Túng Tiểu lại một lần nữa hồ đồ lên. Quân Bất Ngữ khẽ mỉm cười, cân nhắc một chút, vẫn là nói cho hai người nói, thiên đạo lực lượng tuy tốt tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là mượn tới, mà có một dạng sức mạnh so với thiên đạo lực lượng càng tốt hơn nữa chỉ thuộc về mình. Hai người nghe vậy, tâm thần lại chấn. Không có hỏi tới, mà là chính mình suy tư lên, rất nhanh, liền trong mắt sáng lên, nhìn về phía Cố Tích Kim phương hướng ánh mắt cũng bắt đầu có chút thay đổi. Lẽ nào thần thông của hắn bên trong chất chứa? Lục Túng Tiểu lẩm bẩm nói. Không sai. Quân Bất Ngữ trên đường đánh gãy, gật gật đầu. Vị này nữ đạo hữu, cố nhiên là đến thiên độc sủng, dĩ nhiên mượn đến một tia thiên đạo lực lượng, đến ra chỉ tiến kiếm đạo của chính mình bên trong. Nhưng nàng đối thủ, càng thêm không đơn giản, tương lai có lẽ sẽ không vừa vào nhị cảnh, chính là hai bước nữa, nhưng cũng nắm giữ bước hướng về càng cao hơn khả năng. Hai người nghe vậy lại thổn thức, lại không ngừng hâm mộ. Lẽ nào dư chiêu tịch hay là muốn thua? Lục Túng Tiểu hỏi. Khó nói. Xem ảnh một. Quân Bất Ngữ lắc đầu nói, hai người thần thông đều đến chí nhân sơ kỳ trình độ. Thiên đạo lực lượng cùng tín ngưỡng lực lượng đều hết sức lợi hại. Hiện tại liền xem, là vị này nữ đạo hữu mượn đến thiên đạo lực lượng nhiều, vẫn là Cố Tích Kim tích lũy tín ngưỡng lực lượng càng hùng hậu. Hai người hiểu. Thần Sơn đỉnh. Lấy Cố Tích Kim nạo khí tính tình, liền là lại kinh ngạc, cũng là rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Đạo hữu thủ đoạn cao cường, nhưng ta ngày hôm nay nhất định phải đoạt được bậc một này, bảo vệ bậc một này, ngươi cái môn này Thái Sơ Thiên Khai, ta cũng phá định. Cố Tích Kim tức giận hét lớn. Trong tay một đôi bảo kiếm, vung vậy càng thêm điên cuồng lên, quần quần không ngừng sinh ra cái kia từng đạo cầm kiếm bóng người, tụ tập ra kiếm đạo xung dài, hướng phía trước giết đi. Dư Chiêu Tịch cười không nói, tương tự trường kiếm vũ động, không ngừng mượn tới thiên đạo lực lượng. Mà nếu là nàng nghe được Quân Bất Ngữ lời nói, liền sẽ rõ ràng, tại sao nàng Thái Sơ ngôn kiếm đạo, những người khác chính là không học được. Thiên đạo sao lại mượn nhiều như vậy lực cho người khác? Kiếm đạo xung dài, càng ngày càng mãnh liệt lên. Thái Sơ Thiên Khai sau đạo thứ nhất quang, cũng càng ngày càng sáng lên, quần quần không dứt hấp thu kiếm đạo xung dài sức mạnh. Trận này chỉ có hạn mấy người biết đến thiên đạo lực lượng cùng tín ngưỡng lực lượng đối kháng, đến cùng đem kéo dài bao lâu. Bàng quan các tu sĩ, tâm mê thần say, lại hưng phấn đến run rẩy chờ kết quả cuối cùng. Nhưng đột nhiên, hết thảy tu sĩ, con ngươi đột nhiên vừa mở. Bạch. Tiếng xe gió gào thét mà lên. Một bóng người, lấy một cái tốc độ nhanh như tia chớp, trực giết Cố Tích Kim phương hướng mà đi. Người này chính là trước bị Cố Tích Kim chẳng đáng quá lão đạo nhân kia, lão này tên là Liêu Thánh, ở bản thổ tu sĩ bên trong, tiếng tăm không nhỏ, là cái lao gian trá quỷ vậy nhân vật, thực lực cũng là cực cường. Có tâm tranh đệ nhất, lại đánh không lại Cố Tích Kim, vừa nãy lại bị chẳng đáng vài câu, đụng với cái này hai người rằng có cơ hội thật tốt, có thể nào sai qua. Liêu Thánh Âm trầm một đôi mắt, đột nhiên nổ lên, lao thẳng tới Cố Tích Kim phương hướng mà đi, trên người đạo tâm đã phập phù lên. Vù vù. Cách hư không, bóng người chưa tới, chính là trương tay liền đập, nát tan hướng về phía Cố Tích Kim đầu lâu phương hướng. Mọi người thấy tâm thần dùng mình. Dừng tay. Tiếng rít đạo, hống thiên mà lên. Rơi vào bậc 20 trên Long Cẩm Y Liễu, cái thứ nhất hô lên thân đến, đè lên một thân thương. Phảng phất một viên đạn pháo mở dạng, hướng lên trên vọt tới, đuổi đi cứu viện. Vô sỉ. Bạch. Tầng 19 trên Tử Triệu Tinh, ở mắt sáng lên một cái sau, cũng mắng một tiếng, bay lên không cứu viện đi qua. Người này cùng Cố Tích Kim ở giữa, hiển nhiên là không có bao nhiêu giao tình, nhưng cũng gặp không đường đường chính chính đánh bại chính mình nam nhân, chết ở bọn đạo trích trong tay. Cho tới những người khác, liền không nhìn thấy ai có động tĩnh, bất quá đại thể nhìn về phía Liêu Thánh trong ánh mắt, phóng tới vẻ khinh thường. Hai người tốc độ, tất nhiên là nhanh chóng. Nhưng này Liêu Thánh cũng là giả dối, trong nháy mắt này, một tay tiếp tục đánh về Cố Tích Kim đầu lâu phương hướng, cái tay còn lại là hướng xuống đánh tới, muốn đem Long Cẩm Ý cùng Tử Triệu Tinh ngăn lại. Làm, trừ bỏ một con đường đi tới đen, từ đâu tới đường rút lui. Bóng người nhanh chóng, trưởng ảnh càng là nhanh chóng. Long Cẩm Ý cùng Tử Triệu Tinh con ngươi bắt đầu gấp ngừng, hô hấp cũng bắt đầu đình trệ. Chậm. Chỉ cần có con mắt tu sĩ, đều có thể phán đoán đi ra, ở Long Cẩm Ý cùng Tử Triệu Tinh cứu viện lại đây trước, Liêu Thánh tuyệt đối có thể hoành kích đến Cố Tích Kim trên người. Địa thế ngàn cân treo sợi tóc. Cố Tích Kim giờ khắc này, đương nhiên cũng nhận ra được phía sau tình huống, sắc mặt cũng là gấp ngừng, tâm thần hơi động, liền muốn thu tay lại. Hắn tuy rằng muốn này vị trí thứ nhất, nhưng còn không đến mức đem mệnh mắc lên đi, vào giờ phút này, hiển nhiên là bảo mệnh quan trọng. Đối diện Dư Chiêu Tịch, cũng không thể chiếm Cố Tích Kim cái này tiện nghi, cũng trong lúc đó, tâm thần động lên, cũng phải thu tay lại. Tiếp tục đánh, đừng ngừng, để ta nhìn một chút kết quả. Ngay trong nháy mắt này, có nam tử bình tĩnh tiếng truyền âm vang lên ở hai người trong đầu. Hai người chắc hẳn phải vậy cho rằng là Kiếm Trung Quân muốn ra tay, nhưng ngay lúc đó ý thức được không đúng. Không đúng, này không phải Kiếm Trung Quân âm thanh. Tâm thần hai người lại chấn động một cái, phương hướng phía sau bên trong đã dị thường lại nổi lên, đã sai qua tốt nhất, cũng là duy nhất một điểm phản ứng thời gian. Sóng lớn. Không gian sóng lớn. Không tên không gian sóng lớn, bắt nguồn từ Long Cẩm Ý cùng Tử Triệu Tinh ngoại thân, quỷ dị đến vô pháp ngôn ngữ, làm bọn họ sinh ra thân bất do kỷ cảm giác cổ quái đến. Bạch. Bạch. Mà trong nháy mắt sau, rời Cố Tích Kim còn có gần nghìn trượng bọn họ, thân ảnh đột nhiên lóe lên, phảng phất triển khai thiên bộ thông bình thường, biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên là Cố Tích Kim phía sau, đối diện kéo tới Liêu Thánh. Dĩ nhiên đuổi tới. Liêu Thánh xem con người đều muốn trừng đi ra. Long Cẩm Y hai người, căn bản không kịp nghĩ nhiều chuyện gì xảy ra, hướng về kéo tới Liêu Thánh, chính là song quyền đánh ra ngoài. Tất cả những thứ này, nói đến phức tạp, kỳ thực đều ở chớp mắt ở giữa, một ít trình độ thấp tu sĩ, con mắt thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Ầm ầm ầm. Một mảnh tiếng nổ vang. Bắt nguồn từ Cố Tích Kim phía sau, Liêu Thánh tiếng kêu thảm thiết cũng ở trong đó. Bạch. Lại sau một khắc, lao ra hỏa thân ảnh, nhanh chóng rời đi một mảnh bầu trời kia, trốn hướng phương xa bên trong, đã khỏe miệng rất huyết, quần áo vỡ vụn. Long Cẩm Ý xác thực bị thương không nhẹ, nhưng không nên quên, Tử Triệu Tinh nhưng không có nhận quá nhiều thương, hai người liên thủ, há lại là dễ cùng. Một hồi nguy cơ, liền như vậy tan rã. Hai người không có đuổi, ở bên trong vùng thế giới này, vô pháp triển khai thiên bộ thông, như bước đến Liêu Thánh tự bạo, vậy thì chơi không vui. Hai mặt nhìn nhau một mắt, hai người nhìn về phía bốn phía phương hướng bên trong. Vừa nãy đến cùng là ai giúp bọn họ một tay, giúp bọn họ di động trong nháy mắt đến Cố Tích Kim phía sau? Hoài nghi nhiều nhất đương nhiên là cửa lớn Kiếm Trung Quân cùng Sa Thanh Thanh. Hai người ánh mắt ném đi, những tu sĩ khác đến giờ khắc này mới bắt đầu phản ứng lại, cũng ý thức được vừa nãy phát sinh không tầm thường sự tình. Hai người bọn họ làm sao có thể đột nhiên sử dụng tới Thiên Bộ Thông? Không nên a, lẽ nào ai đang giúp bọn hắn? Mọi người nghị luận sôi nổi, cuối cùng cũng đồng thời đưa ánh mắt tìm đến phía Kiếm Trung Quân cùng Sa Thanh Thanh phương hướng. Như thật sự có người, khẳng định là hai người này. Cửa đại điện, Kiếm Trung Quân cùng Sa Thanh Thanh hai người, tất cả đều cười khổ một cái, đương nhiên biết không phải là mình hai người ra tay. Kiếm huynh, xem ra hai người chúng ta vẫn là coi khinh một nhóm này tu sĩ, trong bọn họ còn cất giấu một cái siêu cao cao thủ đây. Sa Thanh Thanh nói rằng, phải là một không gian cao thủ. Kiếm Trung Quân gật đầu đồng ý, ánh mắt thân thức, đồng thời nhìn quét lên. Nhưng liền hai người, vừa nãy chú ý, tất cả đều đặt ở Cố Tích Kim hai người, thậm chí là đánh lén Liêu Thánh trên người. Hơn nữa còn có nhiều như vậy tu sĩ đang đánh nhau bên trong, đâu đâu cũng có cuốn lên sóng khí, căn bản không chú ý tới là ai lén lút ra tay. Hai vị tiền bối, dựa theo quy củ, các ngươi không nên nhúng tay chứ? Mọi người khẳng định là nhận định bọn họ bỏ chạy Liêu Thánh, cũng là như thế. Có chút thâm trầm, với bất đắc dĩ âm thanh vang lên ở Kiếm Trung Quân cùng Sa Thanh Thanh hai người trong đầu. Không phải chúng ta hai cái làm ra, nên làm gì đi. Sa Thanh Thanh cực không khách khí mắng. Cút. Kiếm Trung Quân chỉ lạnh lùng nói một chữ, càng không khách khí. Liêu Thánh nghe ánh mắt chìm xuống, sắc mặt rất khó xem xuống, đương nhiên trong lòng vẫn là hoài nghi, nhưng đã không dám lại dài dòng cái gì. Siêu siêu. Cố Tích Kim cùng Dư Chiêu Tịch gặp nguy cơ nhanh chóng hóa giải, cũng không thu tay lại được nữa, tiếp tục tranh đấu lên, tâm tư nhưng có chút không ở thế nào lên. Không phải ta biết ra hỏa, ở chúng ta những này nhận thức tu sĩ bên ngoài, còn cất giấu một cao thủ. Thật là lợi hại, thật thấp điều ra hỏa. Trong lòng hai người đều là đại thán, tranh đấu đồng thời, không nhịn được thả ra thần thức, nhìn về phía những phương hướng khác bên trong. Chăm chú trước mắt, lạnh nhạt nhạt bên trong, lộ ra cao hơn uy nghi bốn chữ. Đột nhiên vang lên ở hai người trong đầu, là trước người kia âm thanh. Chương 1324, thoải mái hải phong ca, canh thứ nhất. Lại sán lạn khói hoa, cuối cùng cũng phải tức đi. Lại kịch liệt tranh đấu, cũng cuối cùng cũng có muốn phân ra thắng bại một khắc đó. Một mảnh kia khai thiên trước hồng mông vậy hắc ám, dần dần bắt đầu run rẩy lên. Cái kia bắn ra ánh sáng, cũng bắt đầu không ổn định lên, loạn choa loạn choạng, không nữa mở rộng, phảng phất đối với kiếm đạo sông dài sức mạnh thu nạp, rốt cục sắp đến rồi cực hạn một dạng. Thấy cảnh này, mọi người biết, thắng bại hơn nửa đã định. Hững. Cố Tích Kim điên cuồng múa kiếm,

đã sớm không kịp đợi xem kết quả, tảng lớn ánh mắt bắn về phía cái kia dần dần bắt đầu tản đi trong sương mù. Đạm bạc trong sương mù, hai bóng người cách mấy dặm đối lập, lại không hề có một chút động tĩnh. Lại chỉ chốc lát sau, bóng người triệt để rõ ràng lên. Hải Phóng Ca máu me khắp người, dáng vẻ cực thảm. Đối diện Cố Tích Kim, tương tự là kim bảo nhuốm máu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, vẫn như cũ có chiến ý cuồn cuộn. Pháp lực của hắn không có khô cạn. Có mắt sắc tu sĩ, cái thứ nhất la lên. Mọi người nhìn kỹ lại, Cố Tích Kim pháp lực khí tức, quả nhiên không có nhiều vẻ bại, đây có phải hay không nói rõ, là hắn thắng. Chúng đều lặng lẽ. Vẫn là ta thắng. Sau một chốc sau, Cố Tích Kim giơ lên thật cao song kiếm, lớn tiếng quát. Trong giây lát này, chính là sặc sỡ lóa mắt. Mọi người thấy thế, chịu không nổi thổ thức, hướng về Cố Tích Kim quăng tới không hề che giấu chút nào hoặc kính phục, hoặc ánh mắt ghen tị. Liên với 5 trận chiến, liên với 5 thắng, 5 cái cường địch. Người đàn ông này, thật mạnh. Là ngươi thắng. Đối diện Hải Phong Ca, khẽ gật đầu, lấy ra đan dược ăn vào sau, không nói nữa, hướng về cái kia bậc 15 phương hướng bay đi, trong thần sắc cũng không có bao nhiêu hiệu quả, chỉ có bình tĩnh thản nhiên. Thời khắc này, trừ bỏ Lục Túng Tiểu mấy người, lại không người đi quan tâm hắn. Chương 1327, thế giới này cần chính mình anh hùng, canh thứ hai. Thần Sơn đỉnh, Cố Tích Kim lần thứ hai chói lọi. Lần này vạn năm chi tranh, nhất định là thuộc về hắn cao quang thời khắc, sự tình lan truyền mở ra, nhất định là thanh danh tức lên. Trở xuống cái kia đạo thứ nhất trên thềm đá, lấy ra đan dược đến ăn vào, đưa mắt quét tới, đã không có quen thuộc mạnh mẽ tu sĩ. Lấy hắn thành thục tâm tính, không khỏi cũng sinh ra mấy phần đắc ý vô cùng tâm ý, không nhịn được hưng phấn đến muốn lên tiếng thét giải, nhưng đến cùng vẫn là đè ép xuống. Chờ chút. Đột nhiên nghĩ đến trước vị kia thần bí tu sĩ, tâm của hắn trong nháy mắt bình tĩnh mấy phần xuống. Ta là ở đắc ý cái gì, cái kia xem cuộc vui ra hỏa, còn không có tìm được đây, hơn nữa còn không có cùng Tuấn Mi lần thứ hai đánh qua, hắn bây giờ không biết đã biến mạnh bao nhiêu. Trong lòng vội vã nhắc nhở chính mình, cũng triệt để tỉnh táo lại. Vừa đề phòng những tu sĩ khác, vừa ánh mắt thần thức đồng thời quét tới, lần thứ hai tìm kiếm lên. Thứ 15 bậc thang. Bạch. Hải Phóng Ca thân ảnh lóe lên, đã rơi tới đây. Nay đã là 20 vị trí đầu bên trong, vô chủ thấp nhất một cấp, khẳng định là không cần lo lắng ai tới với hắn tranh. Hạ xuống sau, Hải Phóng Ca lấm lấm liệt liệt lấy ra đan dược đến ăn vào, giữa hai lông mày không hề có một chút người thất bại hiệu quả, xa xút, thậm chí là muốn cuốn thổ trọng thổ càng sục sôi đấu trí, chỉ có thâm thúy bình tĩnh. Hải đại thiếu, ngươi thật cầm ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất tới sao? Trầm thấp tiếng truyền âm đột nhiên vang lên ở Hải Phóng Ca trong đầu. Mặt bên phương hướng bên trong, ở ngoài vòng chiến, Lục Túng Tiểu nhìn mình cái này lão huynh đệ ánh mắt đặc biệt quái lạ một ít, sắc bén đến dường như muốn xuyên thủng nội tâm của hắn một dạng. Ngươi ở hồ đoán cái gì? Ta đương nhiên lấy ra thủ đoạn mạnh nhất đến rồi. Hải Phóng Ca tức giận trả lời. Không đúng. Lục Túng Tiểu lạnh nhạt nói, làm hai đời huynh đệ, ta thực sự quá giải ngươi, liền là ngươi bây giờ tìm trở về đời kia ký ức, bị ngươi đánh bại, cũng không nên như thế hảo hiệp bình tĩnh. Lẽ nào ta muốn la to, mới coi như bình thường? Hải Phóng Ca lông mày nhíu một thoáng, có chút không nói gì. Không nên nói sang chuyện khác, chăm chú trả lời một cái ta vừa nãy vấn đề, ngươi đến cùng có hay không lấy ra thủ đoạn mạnh nhất đến? Lục Túng Tiểu nghiêm túc gầm thanh lại hỏi, tựa hồ có hơi bất mãn. Xem ảnh một. Hải Phóng Ca cao mày, thần sắc cũng chính kinh mấy phần lên. Ngươi lại cần gì phải đuổi hỏi vấn đề này? Hải Phóng Ca nói rằng. Lục Túng Tiểu không nói lời nào, chỉ đưa ánh mắt thần thức đồng thời rơi vào trên người hắn. Hải Phóng Ca lại trầm mặc một chút, rốt cục đưa ra đáp án. Thế giới này cần chính mình anh hùng. Hải Phóng Ca nghiêm mặt nói, ta cái này từ dị thế giới tới trong này xuống lại, thức tỉnh rồi đời ban đầu ký ức lão quái vật, dựa vào đời kia nhớ được đến chỗ tốt chơi chơi bị phòng, không tính bản lãnh thật sự, không nên cũng không xứng đứng tới đó. Hắn thật rất mạnh, hắn đứng ở cấp một trên, hoàn toàn xứng đáng. Không có chính diện trả lời. Lục Túng Tiểu nghe vậy, trầm mặc một chút, liền khẽ gật đầu, tựa hồ rõ ràng ý của hắn. Ngươi người này, sống lại một lần, thật tiến bộ, lòng dạ cách cục, trời đất xoay vần. Lục Túng Tiểu than thở. Vốn là cũng không hề hỏi. Hải Phóng Ca bắt đầu cười ha hả. Lục Túng Tiểu nghe vậy, cũng nở nụ cười. Bất quá, ta cùng Bất Ngữ Hình, Ma Hà cũng sẽ không học ngươi. Ba người chúng ta là nhất định phải đem Tô Vãn của người này cho đổi xuống bậc thứ 21. Lục Túng Tiểu lập tức lại nói. Đuổi mẹ kiếp. Hải Phóng Ca trả lời một câu lời thô tục. Lục Túng Tiểu lại cười to lên, đây là hắn quen thuộc lão huynh đệ. Bắt đầu từ nơi này, lại không người tới khiêu chiến Cố Tích Kim. Đương nhiên, chính hắn là không dám thả lỏng. Long Cẩm Y các loại một đám đỉnh cấp hào thủ, chiếm cứ phía dưới cùng bậc thang, truyền ra ngoài, tất nhiên là một đoạn đề tài câu chuyện. Như Phong Tiểu Điệp, Liêu Thánh đám người, lại là bắt đầu tranh cướp lên cái kia đệ nhị đến thứ 14 bậc thang đến, tranh đấu tuy rằng đặc sắc, nhưng vẫn là nhạt nhẽo nhiều, một ít tu sĩ, thậm chí không có lấy ra thủ đoạn mạnh nhất đến, chỉ là điểm đến mới thôi. Trên thực tế, tranh cướp ý nghĩa đã không lớn. Không có người sẽ nhớ tới đệ nhị là ai, mà những này bậc thang hiệu quả, dù sao cũng hơn Long Cẩm Y bọn họ cường đi. Trên cao nhất 20 cấp, hầu như là bụi bặm lắng xuống, phía dưới 30 bậc tranh cướp, rốt cục bắt đầu hỏa bạo lên. Chết, chết. Tô Vãn cuồng lần lượt tức giận rít gào, phảng phất người điên, điên cuồng xé giết, không chỉ là vì phát tiết danh tiếng bị đoạt đi phiền muộn, càng thêm ở thời gian ngắn nhất bên trong, giết người lập uy. Hắn ảo thuật chiến pháp tuy mạnh, nhưng pháp lực trung quy là có hạn. Rầm rầm. Lần lượt từng bóng người bị đánh bay, ngay sau đó là từng cái Tô Vãn cuồng đuổi giết ra ngoài. Những tu sĩ kia vội vã bỏ chạy. chỉ cần giết bất tử chính là lại đến đánh. Chạy sao? Trong đó một cái đuổi theo ra đi Tô Văn Cuồng đột nhiên quát to một tiếng, hướng về đuổi theo tu sĩ một chỉ điểm ra. Vèo, một chỉ này ra, một cái quỷ dị lam màu đen bọt khí dạng đồ vật bay đi, đường kính cẳng có dài khoảng 10 trượng, tỏa ra nước dạng ánh sáng lộng lẫy cùng không tên khí tức quỷ dị. Hống, tiếng quỷ khóc sói chu từ cái kia lam hắc khí phao bên trong truyền đến, hô thiên rít mà đi, phảng phất trong đó khóa lại vô số đầu ác quỷ. Cái kia là hắn chân thân. Cái môn này thủ đoạn là Tô Vãn Cuồng lần đầu lấy ra, có tu sĩ lập tức có suy đoán lên, đồng thời không nữa cùng với những cái khác Tô Vãn Cuồng dây dưa, hướng một cái này đập tới. A, phía trước bỏ chạy tu sĩ là cái người đàn ông trung niên, trường rất có vài phần nho nhã. Nghe được cái kia tiếng quỷ khóc sói chu, đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, nguyên thần đã gặp phải công kích, tốc độ nhất thời chậm mấy phần xuống. Bạch, cái kia lam hắc khí phao đột nhiên một cái bùng lên, liền bám vào đến trên người hắn, lại đột nhiên hướng phía trước vọt một cái, lại đem trung niên nam tử kia khóa tiến vào cái kia bọt khí bên trong. Người đàn ông trung niên tao ngộ nguyên thần công kích, càng thêm mãnh liệt lên, ôm đầu kêu thảm thiết. Cái môn này thủ đoạn cũng là quái lạ. Tô Vãn Cuồng tiếp tục đuổi theo, thủ quyết bấm nhanh lên. Theo người này bấm quyết, cái kia lam màu đen bọt khí hình dạng cũng dần dần phát sinh ra biến hóa, càng vặn vẹo thành một cái hình người hình dạng, chỗ sau lưng càng hướng bên trong thêm ra một cánh tay đến. Xiu xiu, ngón tay bay điểm mấy lần, nhất thời phong tỏa trung niên nam tử kia nguyên thần pháp lực, người đàn ông trung niên hoàn toàn bị hạn chế, không nữa hướng về trước bỏ chạy, cái kia biến hình lam màu đen bọt khí lại là không hề có một tiếng động tàn đi. Bởi vậy, người đàn ông trung niên liền hướng phía dưới trong hư không rơi đi. Bạch, Tô Vãn Cuồng lại một cái bùng lên, liền đi tới hắn phía dưới. Cục, cục, song tay vồ lấy, phân biệt nắm lấy người này hai cái chân nhỏ. Chết, Tô Vãn Cuồng lại rít gào một tiếng, phấn khởi pháp lực, mở hai tay ra, đột nhiên hướng hai bên phân đi, ánh mắt hung nanh dữ tợn như quỷ, tàn bạo lên khốc. Xẹt xẹt, xé rách tiếng vang. Trung niên nam tử kia càng bị Tô Vãn Cuồng sống sờ sờ xé thành hai nửa, đầy trời mưa máu nội tạng, cùng tung mà xuống. Nhiễm Tô Vãn Cuồng một thân một mặt, nhất thời làm hắn thành một cái người tâm phúc. Cảnh tượng máu tanh, làm người sợn cả tóc gáy. Những kia đuổi theo tu sĩ, nhất thời thân ảnh chậm chậm, da mặt căng thẳng lên. Muốn tranh này thứ 21 đạo đại bậc, cứ việc tới thử xem. Tô Vãn Cuồng lại nhấn một ngón tay, đem người đàn ông trung niên nguyên thần một đòn xóa bỏ, sau đó chính là nghiêm nghị gầm lên. Trong giây lát này, cũng là làm người trầm mặc kinh sợ. Cái gì là lập uy? Đây chính là lập uy. Lấy máu tanh nhất phương thức, đến kinh sợ đối thủ khác. Tô Vãn Cuồng mang theo một thân máu tươi, hừ lạnh một tiếng, hướng về cái kia bậc thứ 21 phương hướng bay đi, lôi ra một đạo thật dài huyết hồng. Bắt đầu từ nơi này, dám đến cùng hắn tranh bậc thứ 21 tu sĩ, rốt cục ít đi xuống. Chúng tu rốt cục ý thức được, Tô Vãn Cuồng sắc thực là thất sủng, nhưng tuyệt không có nghĩa là hắn năng khiếu tài tình không còn, tính tình của hắn càng bởi vậy biến càng thêm tàn bạo tàn nhẫn. Dầm dầm. Những bậc thang khắp nơi, đại chiến không có ngừng. Bậc thứ 21 trên, Tô Vãn Cuồng cùng mười mấy cái còn sót lại chính mình, đồng thời đứng ở đó, nhìn xuống hướng phía dưới bên trong những người khác, thần sắc lãnh khốc, phảng phất huyết như thần. Từng có một lần đại thất lợi hắn, không có lập tức đem mình ảo thuật chi thân thu hồi đến, tâm thần vẫn cứ đầy đủ đề phòng. Mặt bên ở ngoài vòng chiến, vị kia quân bất ngữ xa xa nhìn Tô Vãn Cuồng dáng vẻ, thần sắc khó coi, liền khí tức đều lần đầu phụ dũng, lộ ra sơ xác tiêu điều mùi vị. Đi thôi, chúng ta nên ra tay, đem 21, 22, 23 cho đồng thời cướp xuống đến. Quân bất ngữ nhàn nhạt nói một câu. Lục Túng Tiểu cùng Thương Ma Hà, nghe hai mặt nhìn nhau một mắt, biết cái kia Tô Vãn Cuồng rốt cục gây nên một vị này đấu trí, mà chính mình hai người cũng nên biểu hiện một chút. Quân bất ngữ một cước bước ra, nhưng ngay lúc đó lại dừng lại, nhìn về phía trước bên trong. Lục Túng Tiểu hai người đồng dạng dừng lại. Ba người ánh mắt quái lạ lên. Đã có một người, trước tiên bọn họ hướng về bậc thứ 21 phương hướng, bay ra ngoài. Từ đầu đến cuối không có động tĩnh Phong Vũ Lê Hoa, rốt cục động. Này hơi động, chính là nhìn chằm chằm bậc thứ 21. Vị này không dính khói bụi trần gian bình thường tiên tử, cũng có tranh cường háo thắng một mặt kia, càng không có bị Tô Vãn Cuồng tàn bạo lập uy cho dọa sợ. Lại tới nữa rồi một cái đồ điếc không sợ súng, nữ nhân ta cũng giết. Tô Vãn Cuồng liếc mắt một cái Phong Vũ Lê Hoa, thâm trầm nói rằng: "Xiu xiu." Một mảnh kia ảo giác chi thân, nhất thời lướt một nửa đi ra ngoài, giết hướng về phía Phong Vũ Lê Hoa. Phong Vũ Lê Hoa như hồ điệp bình thường, phiên phiên mà đến, trong hai con mắt hiện lên trống rỗng mê ly, như linh hồn xuất khiếu bình thường, như ở trong mơ vậy thần sắc, chọc người xuất thương. Gặp bảy cái Tô Vãn Cuồng đánh tới, cũng không phí lời, chính là bấm quyết, xanh nhạt ngón tay, như hoa sen bình thường hợp lại tỏa ra. Không tên đạo tâm khí tức, ở trên người nàng phù dâng lên đến. Chỉ chốc lát sau, Phong Vũ Lê Hoa đưa tay đánh về một cái kia cái tới gần Tô Vãn Cuồng, động tác cực quái lạ, mềm nhẹ không gì sánh được, phảng phất là phải đem một cái trong ngủ mê người cho nhẹ nhàng đập tỉnh lại bình thường, không mang theo một tia ý sát phạt. Thời khắc này, chú ý nhất Phong Vũ Lê Hoa, khẳng định có quân bất ngữ ba người. Nhìn thấy Phong Vũ Lê Hoa động tĩnh, ba người thần sắc nhanh chóng quái lạ lên, lộ ra thần sắc không dám tin đến. Đại Mộng Tiên giáp thủ, túy mộng thủ đoạn, nàng làm sao có khả năng sẽ? Ba người kinh ngạc lên tiếng. Chương 1328, Đại Mộng Thần Trung Chỉ, canh thứ nhất. Đại Mộng ai tỉnh trước, cả đời ta tự biết. Phong Vũ Lê Hoa triển khai cái môn này thủ đoạn làm sao, trước tiên không nói chuyện. Nhưng quân bất ngữ vừa lên tiếng nói chuyện, nhất thời bị người nhận ra tiếng âm, hai đạo ánh mắt đồng thời hướng về phương hướng của hắn bên trong nhìn lại, sáng quắc như lửa. Chính là ngươi. Cố Tích Kim cùng Dư Chiêu Tịch đồng thời ở trong lòng nói rằng, hai người thân thức vẫn bao phủ toàn trường, siêu tầm giúp bọn họ thần bí tu sĩ. Nhận ra là Quân Bất Ngữ sau, chính là nhìn kỹ lên, muốn nhìn một chút người này đến cùng là cái gì ba đầu sáu tay nhân vật, càng lấy xem cuộc vui tâm thái, đối xử chính mình hai người tranh đấu. Mà phía bên kia, Quân Bất Ngữ cũng quản không được nhiều như vậy, ánh mắt rơi vào Phong Vũ Lê Hoa trên người, thần sắc không gì sánh được trở nên phức tạp, lại lộ ra nghi hoặc. Lục Túng Tiểu cùng Thương Ma Ha cũng giống như thế, có lẽ còn có bậc thứ 21 trên Hải Phong Ca. Tô Vãn cuồng gặp Phong Vũ Lê Hoa nổ ra thần thông, chỉ xì nhưng nở nụ cười gằn, bản tôn y nguyên đứng ở đó đạo thứ 21 trên bậc thang, nhanh chóng bấm pháp quyết. Cái kia đánh về phía Phong Vũ Lê Hoa bảy cái phân thân, phân biệt sử dụng tới không giống thần thông đến, hoặc là màu thủy lam vòng xoáy lớn, hoặc là màu lam đậm chỉ mang, hoặc là một mảnh thủy tinh dạng màn ánh sáng, hoặc là một quyền oanh đến. Các loại thủ đoạn, cảnh tượng hùng vĩ, chỉ là nhìn một chút, liền có thể biết Tô Vãn cuồng tài hoa ngang dở, bằng không tại sao có thể có nhiều như vậy thủ đoạn. Phong Vũ Lê Hoa một tấm thanh nhã như tiên khuôn mặt trên, không hề có một chút vẻ kinh hoàng, chỉ xảo diệu né tránh lên, môn kia đại mộng tiên giáp thủ, đánh về trong đó một cái một quyền oanh đến cận chiến Tô Vãn cuồng. Đùng. Cực nhẹ một thanh âm vang lên. Phong Vũ Lê Hoa bàn tay đập trúng đối phương năm đấm sau, quỷ dị không có truyền đến tiếng nổ vang, nhu nhược đến làm người hoài nghi có phải là công kích. Mà sau một khắc cảnh tượng, càng là làm người quái lạ, bất luận thật giả, hết thảy Tô Vãn cuồng, vào đúng lúc này, tất cả đều đột nhiên thân thể run rẩy một cái, ánh mắt mê man lên. Cảm giác cổ quái bay lên. Tô Vãn cuồng trước mắt, đầu tiên là đột nhiên một đen, phảng phất ngủ thiết đi. Đen qua sau, chính là lại đột nhiên mở mắt ra bình thường, thế giới lại sáng lên, nhưng thế giới này đã cùng trước không giống nhau, căn bản không phải cái gì vạn trượng thần sơn bậc thang một bên. Xem ảnh một. Ô ô. Tiếng chim hót chợt xa chợt gần truyền đến, phảng phất âm thanh tự nhiên, khiến lòng người thần lòng lẹo. Gần người nơi là một mảnh biển hoa thế giới, mỗi một đóa đều lớn đến chu vi mấy chục trượng, hoặc đỏ hoặc trắng, tỏa ra mùi thơm nồng nặc, mỹ đến làm người nghẹt thở. Mà Tô Vãn cuồng chính mình, dĩ nhiên đã biến thành hồ điệp dạng quái lạ sinh linh bình thường, vung lên bốn mảnh cánh, ở trong đó một đóa hoa phía trên bên trong, lăng không lơ lửng. Mở miệng chung quanh. Công tâm thần thông. Chúng chiêu. Ngắn ngủi mở miệng sau, chính là tình ngộ, điên cuồng hét lớn lên. Trên người hắn, cuộn sóng lên nồng nặc vô cùng đạo tâm khí tức đến, cũng trong lúc đó, hướng về chính mình lồng ngực, chính là mạnh mẽ một quyền, đập xuống. Oanh. Tiếng nổ vang lên, đau cảm đột kích. Mà thế giới ảo ảnh kia, cũng ở trong chớp mắt, phá nát ra. Tô Vãn cuồng trước mắt lại một hoa, đã trở lại thế giới hiện thực bên trong, mà phía trước lại là tiếng gió điên cuồng gào thét, một cái màu sắc sặc sỡ lưu hoa sông, hướng về hắn bao phủ tới. Mỹ lệ, mộng ảo, nguy hiểm. Lưu hoa sông phía sau, đương nhiên là Phong Vũ Lê Hoa, nữ tử này lệnh đối thủ vào mộng, nhưng mình dĩ nhiên không có ngủ, có thể thấy được tiến bộ chí lớn, nhưng Tô Vãn cuồng làm sao sẽ như vậy dễ dàng liền tỉnh lại. Vèo. Tô Vãn cuồng gặp công kích kéo tới, ngay lập tức trước tiên tránh khỏi. Hắn những kia ảo thuật chi thân cũng cùng hắn đồng thời tỉnh lại, tương tự là trước tiên tránh khỏi. Ầm ầm ầm ầm. Một mảnh tiếng nổ vang lên. Đáng tiếc, ý nguyên là chậm một ít. Cái kia lưu hoa sông mỗi một đóa hoa bên trong đều phảng phất chất chứa một thế giới một dạng, trọng như sao, chớp mắt bên trong liền đánh nổ năm, sáu cái ảo thuật chi thân, còn đem Tô Vãn cuồng chân thân, cũng anh kêu thảm thiết quăng bay ra ngoài. Bạch. Phong Vũ Lê Hoa thân ảnh lóe lên, đã rơi xuống đạo thứ 21 trên bậc thang. Thật là lợi hại nữ nhân. Nàng là ai? Nàng vừa nãy đến cùng làm cái gì? Mọi người thấy lại là nghị luận sôi nổi lên. Quân Bất Ngữ ba người lại là trao đổi một cái nhan sắc. Bất Ngữ huynh, nàng triển khai đến cùng có phải là đại mộng tiên giáp thủ? Nếu là lời nói, uy lực không nên yếu như vậy. Tô Vãn cuồng làm sao có khả năng nhanh như vậy tỉnh lại? Túy Mộng năm đó cùng chúng ta nói khoác quá, cái môn này thủ đoạn ở cùng trong cảnh giới là rất nguy thiên. Lục Túng Tiểu truyền âm hỏi, ta nhìn nàng tư thế cùng đạo tâm khí tức hẳn là sẽ không sai. Sở dĩ uy lực yếu đi, đó là bởi vì. Nói tới chỗ này, hơi trầm ngâm, trong mắt tinh mang lóe lóe. Tựa hồ lập tức liền tỉnh ngộ lại, nói tiếp, đó là bởi vì Tô Vãn cuồng ảo thuật chi thân, giúp hắn gánh vác rơi mất một chiêu này uy lực công kích. Hai người hiểu gật đầu. Tô Vãn cuồng người này, ngược lại bởi vì cái môn này thủ đoạn, chiếm chút tiện nghi, bằng không vừa nãy cũng đã chơi xong. Lục Túng Tiểu nói rằng, cũng không hẳn vậy. Quân Bất Ngữ lắc đầu nói, Tô Vãn cuồng ảo thuật chi đạo, trình độ không tầm thường, những kia phân thân cùng mình ở giữa, có cao minh liền tâm hiệu quả, một cái phân thân trúng chiêu, những phân thân khác cùng bản tôn, toàn muốn trúng chiêu. Hai người lần thứ hai gật đầu. Chờ Tô Vãn cuồng phản ứng lại thời điểm, hắn đem rơi vào một cái to lớn mâu thuẫn bên trong, là muốn thả ra càng nhiều phân thân, đến gánh vác đại mộng tiên giác thủ uy lực công kích. Vẫn là thu rồi hết thệ phân thân, để cho mình càng ít, thậm chí là không trúng đại mộng tiên giác thủ. Quân Bất Ngữ lại nói, người này đối với địa thế thấy rõ, thực sự đã đến đi một bước, xem ba bước, dữ liệu được phía sau địa thế cao minh mức độ. Hai người nghe vậy, cười hì hì. Nghĩ đến cái gì? Thương Ma Ha lại nghi ngờ nói, đại sư huynh, cái kia nàng đại mộng tiên giác thủ, lại là từ đâu học được? Ta tuyệt không tin nàng có thể ngộ ra cùng người khác giống như đúc thần thông đến. Lẽ nào trừ phi chúng ta năm người, hắn còn phục sinh những người khác? Lục Túng Tiểu kinh hỉ nói rằng, cũng không biết cái này hắn, chỉ chính là ai. Quân Bất Ngữ lắc đầu nói, hắn nói năm cái, chính là năm cái. Nhưng này Phong Vũ Lê Hoa, là từ nơi nào học được thủ đoạn này, ta cũng không biết. Việc nơi này sau, ta muốn cùng nàng tán gẫu một chút. Hai người gật đầu. Ba người đàm tiếu ở giữa. Tô Vãn Cuồng đã nổ ra càng nhiều phân thân, giết trở về lại đây, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy từ bỏ. Mà lần này, bất luận là bản tôn vẫn là ảo thuật chi thân, cũng sẽ không tiếp tục va chạm chính diện, mà là xa xa sử dụng tới Hạo Đại Thần Thông đến. Giả dối ra hỏa. Mọi người thấy nửa tán nửa mắng. Quân Bất Ngữ ba người, nhưng là đồng thời thần thần bí bí cười cợt. Phong Vũ Lê Hoa một thân vải thô bạch đi liễu, như sau cơn mưa hạ xuống lê như hoa, lóe nhanh tránh né sự công kích của đối phương, đồng thời dương chỉ đặt không, động tác kia, phảng phất đạn hướng một cái thèm ngủ hài tử não, muốn đem hắn tỉnh lại bình thường. Vụ. Một đòn bắn ra, bên trong đất trời, tiếng long long mãnh liệt, phảng phất chống chiều chuông sớm âm thanh bình thường, thoải mái không dứt. Này chống chiều chuông sớm âm thanh, rơi ở những người khác trong tai, chỉ cảm thấy như bị cảnh tỉnh, tinh thần rung mạnh lên một cái. Nhưng Tô Vãn cùng hắn hết thệ phân thân, lại trong nháy mắt này, lại là thân thể chấn động mạnh, ánh mắt lần thứ hai mở mịt lên. Lại trúng chiêu. Tiếp theo, chính là Lưu Hoa sông lại giết đi. Lại trúng chiêu đi. Bên này, Lục Tung Tiểu Xem bắt đầu cười ha hả, vui không thể chi. Quân Bất Ngữ cùng Thương Ma Ha, lại là đồng thời mỉm cười nở nụ cười. Cái kia túy lao đầu thủ đoạn, nếu là không tiếp xúc liền có thể tránh thoát đi, không khỏi cũng quá kém một điểm, nào có đẹp như vậy sự tình. Lục Tung Tiểu lắc đầu nói. Đại mộng tiên giác thủ sau, là đại mộng thần trung chỉ, ta càng tin tưởng, Phong Vũ Lê Hoa cùng túy mộng tiền bối có quan hệ. Thương Ma Ha nói rằng. Quân Bất Ngữ gật đầu đồng ý, nhìn về phía Phong Vũ Lê Hoa ánh mắt đều nhu hòa mấy phần, nhưng này tuyệt không phải tình yêu nam nữ ánh mắt. A. Bên trong chiến trường, Tô Vãn Cuồng hét thảm một tiếng, lại là tỉnh lại. Lại là vội vã bỏ chạy. Lại là trúng chiêu. Không nói ra được chật vật. Này sau một đòn, rốt cục không nữa lập tức đến chiến Phong Vũ Lê Hoa. Lẽ nào có lý đó, lẽ nào có lý đó, Cố Tích Kim, Hải Phóng, ca bọn họ thì thôi, rốt cuộc cũng là năm đó thập cường bên trong người, nhưng ta làm sao sẽ liền một cái thập cường bên ngoài người phụ nữ đều đánh không lại? A a a a. Tô Vãn Cuồng vặn vẹo khó coi khuôn mặt, ở trong lòng kêu gào, phảng phất tà quỷ bình thường. Tâm thần của hắn càng chạy càng cực đoan lên, thất bại đem hắn đẩy hướng về càng tối tăm, càng vực sâu không đáy bên trong. Còn cứu trở về sao? Ai có thể tới cứu hắn? Phong Vũ Lê Hoa tự sẽ không để ý đến hắn, lại một lần rơi vào cái kia bậc thứ 21 trên, nhìn chung quanh quần anh khí tỏa ra. Mọi người gặp liền Tô Vãn Cuồng đều không phải là đối thủ của hắn, trong thời gian ngắn cũng không có người đến cùng nàng tranh, trước tiên nhìn một chút tình huống. À, kém chút đã quên, chúng ta vốn là muốn tranh nhau bậc thứ 21, hiện tại làm thế nào? Lục Túng Tiểu nói rằng, dứt tiếng, cùng Thương Ma Ha đồng thời nhìn về phía Quân Bất Ngữ. Quân Bất Ngữ suy nghĩ một chút nói, liền cho nàng đi, chúng ta tranh 22, 23, 24. Thương Ma Ha gật gật đầu. Lục Túng Tiểu hỏi, nếu nàng tranh không tới đây, muốn giúp hắn một tay sao? Không. Quân Bất Ngữ không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp lắc đầu nói, để bản thân nàng tranh, ta nhìn nàng xem ra nhu nhu nhược nhược, nhưng trong nội tâm nhất định là cái lòng tự ái cực cường nữ nhân. Hai người gật gật đầu. Bọn họ đang quan sát Phong Vũ Lê Hoa, Cố Tích Kim cùng Dư Chiêu Tịch cũng thủy chung ở nhìn bọn họ. Lấy Cố Dư hai người nhãn lực, đương nhiên nhìn ra, Lục Thương hai người, dĩ nhiên mơ hồ lấy Quân Bất Ngữ dẫn đầu. Người này, đến cùng là ai? Liên năm đó Đông Thánh thập cường bên trong, xếp hạng còn ở trên ta Thương Ma Ha, dĩ nhiên cũng nghe hắn, tôn kính đó, càng là từ trong xương tản mắt ra, ta sẽ không nhìn nhầm. Cố Tích Kim thầm nhủ trong lòng. Phía dưới Dư Chiêu Tịch, đã là hơi suy nghĩ một chút, liền trực tiếp truyền âm cho đối phương. Chiêu Tịch gặp qua đạo huynh, việc nơi này sau, Chiêu Tịch muốn làm mặt thỉnh giáo một chút. Lượn lờ tiên âm vang lên ở Quân Bất Ngữ trong đầu. Quân Bất Ngữ nghe vậy, không hề có một chút kinh ngạc, chỉ liếc mắt một cái Dư Chiêu Tịch phương hướng, khẽ gật đầu. Chương 1329, Định Tâm Thần Mục Liên, canh thứ hai. Đạo thứ nhất trên thềm đá, Cố Tích Kim đem Quân Bất Ngữ động tĩnh xem ở trong mắt. Biết hắn là ở nói chuyện với Dư Chiêu Tịch, nhưng mình thủy chung không hề nói gì, chỉ ngưng lông mày suy tư điều gì, lấy tính tình của hắn, không tìm tới Quân Bất Ngữ, đấu một trận hắn cũng là không thể. Bên Thần Sơn, tiếng đánh nhau dần dần nhiều mà kịch liệt lên. Cố Tích Kim đám người hí đẹp hơn nữa, cũng không có chính mình lên cấp chí nhân trọng yếu. 20 vị trí đầu bậc nửa trên đoạn và toàn bộ dưới 30 bậc, chín thành rơi vào tranh đoạt kịch liệt bên trong. Chúng tu thần thông pháp bảo đồng thời triển khai, đánh quang ảnh bắn ra bốn phía, khí thế ngất trời. Tô Vãn cùng xa xa nhìn Phong Vũ Lê Hoa, sắc mặt cực căm trầm. Hắn đã nhanh chóng sáng tỏ Quân Bất Ngữ vừa nãy nói tới, tình thế khó xử, cưới hổ khó xuống địa thế, trong lòng cũng là một trận phiền muộn. Nữ nhân này, đến cùng là lai lịch gì? Năm đó ta thật nên đem tin tức về nàng, cẩn thận hỏi thăm một chút. Hiện tại đến cùng nên làm sao phá? Tô Vãn cuồng ở trong lòng lẩm bẩm. Liên tiếp ăn hai cái thiệt thòi, rốt cục thông minh lên, không còn lập tức xông lại, cân nhắc đối sách. Khẳng định là đạo tâm thủ đoạn công kích, hừ, may mà trước đây thật lâu, ta chiếm được quá một thứ. Siêu. Sau một chốc sau, Tô Vãn cuồng nhớ tới cái gì, trong mắt sáng ngời, lấy tay đào lên, lấy ra một sợi dây chuyển dạng pháp bảo, đeo ở nơi cổ. Này dây xích hoa thai cực quái lạ, càng là một đoạn trên đỏ dưới lục cọc gỗ nhỏ dạng đồ vật, mặt ngoài còn có chất gỗ hoa văn, lại có dây leo quấn quanh, một chỉ dài ngắn, cũng không biết là món đồ gì, tỏa ra nhu hòa hào quang màu bích lục, pháp bảo khí tức, dĩ nhiên là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Vụ. Tâm thần hơi động, cái kia hoa thai tia sáng càng sáng hơn lên, càng là lăng không vũ động bình thường, truyền đến tiếng long long.